bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tiêu Viêm cưỡng ép ngưng tụ bốn cái tụ lôi đan, hắc lôi bốn phía bị hấp dẫn điên cuồng cuốn tới, nắm chặt nút, hắc lôi bốn phía không ngừng đánh tới. Lôi cơ liên tục ra tay giúp Tiêu Viêm ngăn cản hắc lôi, Tiêu Viêm cũng không do dự chút nào, có lôi cơ giúp hắn hộ pháp, nên hắn cũng không kiêng kỵ bất cứ điều gì. Tiêu Viêm đưa tay lấy bốn cái tụ lôi đan nuốt vào trong miệng, lôi cơ thấy thế lại lần nữa, là giật mình, nàng để Tiêu Viêm nuốt, nhưng cũng không nghĩ Tiêu Viêm sẽ nuốt hết toàn bộ. Bốn miếng tụ lôi đan này được tạo thành từ quá trình áp súc 4.000 miếng tụ lôi đan, uy lực trong đó rất khủng bố. Sau khi Tiêu Viêm nuốt bốn miếng tụ lôi đan, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vô số lôi đình từ phía trên thân xác Tiêu Viêm khuếch tán ra, nuốt bốn miếng tụ lôi đan áp súc này tương đương với nuốt bốn cái lôi quả. Tiêu Viêm đi vào hai vạn phương lôi hải, mặc dù là như thế, nhưng hai tại Tiêu Viêm lại nuốt cùng lúc bốn miếng tụ lôi đan như vậy, cho dù có hai vạn phương lôi hải Tiêu Viêm cũng là khó mà chống cự. Cùng trước đó nuốt lôi quả, cuồng bạo lôi đình chi lực tại phía trên thân xác Tiêu Viêm xâm nhập, tùy ý phá hủy thể xác Tiêu Viêm. Đồng thời thân xác Tiêu Viêm cũng ngoan cố chống lại những cái cuồng bạo lôi đình chi lực này. Thời khắc này thể xác Tiêu Viêm sẽ chữa trị sau khi trải qua quá trình phá hủy sau đó. Quá trình này sẽ làm cho Tiêu Viêm đau khổ phi thường. Nhưng cùng lúc đó, lực lượng cơ thể Tiêu Viêm cũng cấp tốc tăng lên. Mặc dù Tiêu Viêm cực kỳ lỗ mãn khi nuốt cùng lúc bốn miếng tụ lôi đan, nhưng kỳ thực hắn cũng có dụng ý. Đồng thời nuốt bốn cái tụ lôi đan, tất nhiên là vượt xa cực hạn thể xác bản thân của Tiêu Viêm. Nhưng tu luyện chính là như thế, trong việc tu luyện phía dưới, ngươi trả giá càng nhiều, thì thu hoạch sẽ lại càng lớn. Thể xác có thể sẽ không có cách nào chèo chống, chỉ khi nào tiếp tục chống đỡ. Nuốt hết cùng lúc bốn miếng tụ lôi đan áp súc so với nuốt từng viên, thì hiệu quả chắc chắn mạnh hơn rất nhiều, không chỉ mạnh một chút đơn giản như vậy. Cơ thể Tiêu Viêm cấp tốc bị rút khô, cùng lúc đó, Tiêu Viêm đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này ở trong tay của hắn xuất hiện rất nhiều thần nguyên đan. Tại bên trong những cái thần nguyên đan này, ẩn chứa rất nhiều thần chi nguyên khí khổng lồ. Đối với việc tu luyện, Tiêu Viêm luôn luôn điên cuồng, mà giờ khắc này, cử chỉ Tiêu Viêm điên cuồng, hắn dự định sẽ tu luyện lực lượng cơ thể, đồng thời, cũng là tiến hành tu luyện nguyên khí. Mà chỗ tốt như vậy, chính là có thể dẫn tới nguyên khí thiên địa bốn phía, tại lúc nguyên khí tràn vào ngưng tụ, cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng có thể hấp thu từ trong nguyên khí. Bây giờ hắn vô cùng cần sinh mệnh lực. Dùng cái này nhìn xem có thể gánh vác bốn biến tụ lôi đan áp súc tại thể nội tùy ý phá hư hay không. Trong mắt Tiêu Viêm hiện ra vẻ kiên nghị, Lôi Cơ ở một bên nhìn xem, cảm nhận được sự đau khổ của Tiêu Viêm ở thời khắc này, mười mấy miếng thần nguyên đang bị Tiêu Viêm ném vào trong miệng, liền lập tức nuốt xuống. Trên thực tế nguyên khí bàn bạc lập tức tràn vào trong cơ thể, nguyên khí hải không có chuẩn bị gì. Nói cách khác, bây giờ Tiêu Viêm là đang cưỡng ép thực lực của mình tăng lên. Nhưng chính vì thân xác không ngừng bị lôi đình phá hủy, bản thân nguyên khí cũng tham dự chữa trị thân xác Tiêu Viêm. Bởi vậy, từ đầu đến cuối nguyên khí cũng lâm vào trạng thái tiêu hao cực hạn. Trong trạng thái này, Tiêu Viêm nuốt thần nguyên đan, sửa lại có thể bù đắp cơ thể thần chi nguyên khí. Quá trình chuyển đổi tiêu hao, Tiêu Viêm có đầy đủ nguyên khí để tiến hành chữa trị nhục thân. Tại quá trình bên trong cơ thể tinh thần hải còn kéo lên một loại không tính tốc độ chậm. Tiêu Viêm bây giờ, nếu như không có thập tuyệt yêu viêm nội tình tăng thêm, trên thực tế bản thân chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần sơ kỳ, nắm giữ 110 vạn nguyên khí sao trời. Muốn đột phá đến ngũ tinh đấu thần trung kỳ, thì là cần 160 vạn. Nói cách khác, Tiêu Viêm muốn đột phá phải cần ngưng tụ 500.000 nguyên khí sao trời, số lượng này thật khổng lồ. Cũng chính vì vậy, ngũ tinh đấu thần mới được xưng là đường ranh giới cấp bậc đấu thần. Bước vào ngũ tinh đấu thần, về sau mới có thể làm đấu thần cường giả chân chính. Càng đi về trước thì cần số lượng nguyên khí nội tình càng ngày càng nhiều, số lượng cực lớn đến nỗi khó mà tưởng tượng. Tiêu Viêm cũng là lạnh tê, cũng may là trong tay có được mấy trăm miếng thần nguyên đan, về số lượng là hoàn toàn đầy đủ. Mà hành vi Tiêu Viêm như vậy tại trước mặt mọi người, không chỉ tu luyện thân thể của mình, mà còn tăng cường nguyên khí sao trời của mình. Phàm là có người đến đây quấy rầy, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ nhận cực lớn phản vệ. Tiêu Viêm đối Lôi Cơ tràn ngập tự tin, đều bên trong phạm vi năng lực của Lôi Cơ, hắn tin tưởng Lôi Cơ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hộ pháp cho hắn. Bởi vậy Tiêu Viêm mới dám lớn lối tu luyện nhục thân của mình cùng nguyên khí trước mặt đông đảo ánh mắt như vậy. Mặc dù Tiêu Viêm điên cuồng, nhưng phương pháp tu luyện như vậy lại quả thực có tác dụng. Đương nhiên, có thể có được hiệu quả như thế, thì cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đồng thời tu luyện tụ lôi đan cùng TH bần nguyên đan ở giữa. Tại trong quá trình chống cự, lợi tức lớn nhất chính là tiêu viêm, không chỉ có lôi hải tăng lên, thể nội nguyên khí hải cũng tăng lên. Cứ như vậy không biết trôi qua bao lâu, khí tức nóng nảy trên thân tiêu viêm rốt cuộc cũng chậm rãi lắng xuống, mà thời gian hắn tu luyện bên trong lâu như vậy, từ đầu đến cuối không ai có thể đi tới chỗ cầu thang cao độ của hắn. 6.500 bậc thang, cho đến trước mắt, tiêu viêm vẫn leo đến tối đỉnh phong người. Tiêu viêm mở hai mắt ra, thở dài một hơi bạch trọc khí tức, trong mắt lập tức lóe ra tinh mang, phía trên thân thể của hắn khuếch tán ra một trận lôi hồ, khí tức thân thể so với trước đó không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Bốn vạn phương, ánh mắt tiêu viêm nhắm lại, thì thào mở miệng, hai vạn phương lôi hải trực tiếp tăng lên gấp đôi, bỗng nhiên thể nội lôi hải đã đi tới bốn vạn phương, tiêu viêm dùng phương thức tu luyện điên cuồng, nên kết quả đạt được cũng là vừa lòng. Không chỉ có như thế, ngoại trừ lôi hải tăng lên tới bốn vạn phương, bên ngoài, nguyên khí nội tình của tiêu viêm cũng là từ 110 vạn, tăng lên tới 130 vạn, thân thể tu luyện trong, tiêu viêm còn tăng lên 20 vạn nguyên khí sao trời. Kết quả như vậy đã là vượt quá ý liệu của tiêu viêm, trên mặt tiêu viêm cũng nổi lên nụ cười, trước đó hao phí không ít tinh thần tại những cái này tụ lôi đan này, dưới mắt xem ra, hiệu quả nổi bật, hơn nữa tiêu viêm còn có chút ngại ít. Đương nhiên, trong tay tiêu viêm không chỉ có 4.000 miếng tụ lôi đan, bởi vì mới tại trong tay Phong Tử Nghĩa, tiêu viêm ước chừng tìm được 1 vạn miếng tụ lôi đan. Phong Tử Nghĩa là một người tính toán tỉ mỉ, trước đó hắn khống chế đại trận hại chết 20 tên cường giả, đồng thời cũng nạp giới những cường giả này, bởi vậy hắn từ 20 mấy miếng bên trong nạp giới, đem tụ lôi đan cùng thần nguyên đan chỉnh hợp lên, chính là một cái số lượng tương đương làm cho người rung động, khóe miệng tiêu viêm không ngừng dương lên. Có số lượng tụ lôi đan khổng lồ như thế, nói cách khác, tiêu viêm còn có thể tiếp tục tăng cường lực lượng thân thể của mình, đạt tới cao độ mà trước đó tiêu viêm chưa từng có. Nếu tiêu viêm tiếp tục dùng lôi đan tiến hành tu luyện, thì có thể tu luyện tới nguyên khí sao trời, nói không chừng thời điểm tiêu viêm tu luyện lực lượng cơ thể, có thể thuận tiện đột phá đến ngũ tinh đấu thần trung kỳ. Tiêu viêm ngẩng đầu, hướng phía trên cầu thang nhìn lại, khoảng cách tới đỉnh, còn có 3.500 cầu thang, mặc dù lực lượng thân xác một lần nữa được tăng cường, nhưng tiêu viêm biết được, lấy lực lượng cơ thể hiện tại của hắn, cũng sợ sẽ rất khó một lần đến đỉnh. Một là tiêu viêm không làm, còn nếu đã làm, thì phải làm cho xong. Hiệu quả tu luyện đã rất tốt, chẳng bằng nên hấp thu hết trong tay, xem cuối cùng có thể đem lực lượng thân xác tăng lên tới loại tình trạng nào. Hơn nữa tu luyện nhục thể lúc thuận tiện còn có cơ hội đột phá đến ngũ tinh đấu thần trung kỳ. Trong lòng tiêu viêm tính toán một chút, nhìn thoáng qua đông đảo thân ảnh phía dưới còn đang gian nan trèo lên, tiêu viêm quét ngang ánh mắt. Lúc này hỏa diễm trong lòng bàn tay bốc lên, tiêu viêm muốn đem 1 vạn mai tụ lôi đan này lại lần nữa loại bỏ tạp chất sau tiến hành áp súc. Chỉ có làm như thế này thì tụ lôi đan mới có thể đạt tới hiệu quả làm cho tiêu viêm hài lòng. Tụ lôi đan không có tạp chất, được đề thăng nhục thể, cũng không cần lo lắng tác dụng phụ. Hai thân ảnh đỉnh cao nhất nhìn thấy động tác của tiêu viêm, nữ tử áo bào đen dường như không còn kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Hắn dự định tu luyện bao lâu, khóe miệng lôi bách mỉm cười, hai tay ôm ngực, cũng là không chút hoang mang nói. Thú vị thật, người này còn tinh thông thuật luyện đan, hơn nữa. Còn trong thời gian ngắn như vậy đã tăng nhục thân bên trong của mình lên hạng độ cực lớn, từ phương thức tu luyện kia hắn, giống như lôi thể thái cổ thần, nếu đạt được truyền thừa lôi lợi, diệt hư thiên lôi vẫn hữu duyên cùng hắn. Nữ tử áo bào đen lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Cuối cùng vẫn là quá yếu, cho dù có thiên phú, nhưng ta nhìn cũng vô vọng bất hủ. Lôi bách chém chặt đinh sắt nói, phủ định hoàn toàn cách nhìn nhận của nữ tử áo bào đen. Vạn năm ư? Ta cảm thấy lời này không nên nói ra từ miệng của một nữ võ thần. Nếu như hắn thật sự là tà tôn chuyển thế, không cần vạn năm, chỉ cần mấy ngàn năm, hắn nhất định có thể trở thành một trong những thần hy bất hủ. Nữ võ thần hư lạnh hai tiếng, lơ định nói. Hừ hừ, đừng nói là hắn, ngươi từng thấy thần hy bất hủ mới xuất hiện sao? Từ lịch sử đến hiện tại, tạm thời không người nào có thể đánh vỡ. Muốn trở thành bất hủ, trừ phi hắn có thể giết một cái. Ngươi cảm thấy hắn có thể giết ai? Nữ võ thần tiếp tục nói. Ngươi và ta dừng lại tại cựu tinh bao nhiêu năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thần hy bích chướng, tiến vào tầng cao thế giới. Tại bên trong nhà kính này, tuyệt không có khả năng đột phá bất hủ. Lôi Bách cười một cái nói. Cơ hội chắc chắn sẽ có, ngươi chính là quá gấp, Thang là một nữ hài tử, tính tình quá gấp cũng không phải là chuyện tốt. Vừa mới nói xong, ánh mắt của nữ tử áo bào đen bên cạnh hắn lập tức liếc một vòng, nhìn về phía hắn, trong mắt màu xanh lam nháy mắt lóe lên tinh hồng chi mang. Lúc này Lôi Bách liên tục lui về sau mấy bước. Toàn thân nữ võ thần tản ra cường đại sát ý, lập tức Lôi Bách đưa tay che lên miệng. Lúc này nữ võ thần liềm hắn một cái, ta biết được ngươi rất cường đại, vì sao không dám đánh với ta một trận? Kia cũng là nghe đồn, ta thật không phải là đối thủ của ngươi, tự rước lấy nhục làm gì? Lôi Bách lập tức khoát tay áo, phủ nhận lời nói nữ võ thần, nghe nữ võ thần nói giống như là đang tìm lý do để đánh cho hắn một trận. Ngươi có được linh chân trạm xếp hạng thứ 6 sao lại e ngại cái gì? Thời điểm ánh mắt nữ võ thần nhìn Lôi Bách, giống như là đang nhìn một tên hèn nhát. Lôi Bách ngu ngơ cười một tiếng, cũng không tức giận, gãi đầu một cái nói, vất vả tu luyện tới bây giờ không phải để chém chém giết giết, vạn sự muốn dĩ hòa vi quý. Vậy lần này lý do ngươi đến là gì? Hẳn là ngươi muốn tiến vào Lôi giới, thuyết phục những tiên ma cổ giới kia dĩ hòa vi quý. Nữ võ thần nhíu mày, nàng dường như biết được, dùng phép khích tướng đối với Lôi Bách không có chút tác dụng nào, khí diễm trên người cũng là tiêu tán rất nhiều, ngược lại biến thành chất vấn. Kiểu nói này của ngươi cũng là một biện pháp tốt, không ngờ dáng vẻ của Lôi Bách lại như đang có điều gì suy nghĩ. Nữ võ thần nhất chân quét ngang hướng phía Lôi Bách mà đi, một chân liền trực tiếp đạp bay Lôi Bách, tiếng kêu thảm thiết của Lôi Bách truyền đến từ giữa không trung. Thời gian lặng yên trôi qua, một vạn mai tụ lôi đang trong tay Tiêu Viêm, dưới sự luyện chế cường đại của hỏa diễm chi tâm, áp súc thành 10 mai, bỗng nhiên hắc lôi bốn phía xuất hiện bạo tăng, lôi cơ cũng bất đắc dĩ thay Tiêu Viêm hộ pháp. Tiêu Viêm nhìn 10 mai tụ lôi đang xem trong tay, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ngươi không tính một lần nuốt hết 10 mai vào đấy chứ? Lôi cơ kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía lôi cơ. Ông, có vấn đề gì sao? Tiêu Viêm còn có chút không rõ. Không có. Không có vấn đề, chỉ là chưa thấy qua người tìm đường chết như thế. Lôi cơ bất đắc dĩ cười khổ nói, nhìn Tiêu Viêm tu luyện, làm cho người vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn. Phương thức tu luyện của Tiêu Viêm thật liều lĩnh, lúc nào hắn cũng có thể biến nguy thành an, hóa ngọc lụa. Vì căn qua, phương thức tu luyện mặc dù thua kệch, nhưng tốc độ chính xác thật kinh người. Mười mai có lẽ hơi nhiều, dáng vẻ Tiêu Viêm cũng như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy Tiêu Viêm bỗng nhiên tỉnh táo, Lôi cơ lại lộ ra kinh ngạc. Một cái chớp mắt tiếp theo, Tiêu Viêm khoát tay, trực tiếp đem 10 mai tụ lôi đan đã được áp súc nuốt xuống, Lôi cơ vẫn tương đối tỉnh táo, giờ phút này trừng lớn hai mắt, đôi mắt tròn đẹp, miệng nhỏ khẽ nhếch. Tiêu Viêm lại nuốt cùng một lần hết 10 mai, Lôi cơ lớn tiếng quát lên, Tiêu Viêm hi hi cười một tiếng, nhắm hai mắt lại. Tiêu Viêm điên cuồng tu luyện tăng lực lượng cơ thể lên, chỉ vì một cơ hội thu hoạch diệt hư thiên lôi, bên trong hư vô hải, một chiếc phương chu cực tốc xuyên qua. Mấy đạo thân ảnh phía trên phương chưa đứng lặng. Nhị điện hạ, lần này chúng ta đi nơi nào? Phía trên bong tàu, một người mặc ngân giáp thiết thang, bên hông treo ba thanh trường đao, thiến ảnh chậm rãi mở miệng. Ngươi đã hỏi ba lần, từ khi nào kiếm thuật ngươi lại phập phồng không yên như vậy? Nam tử cầm đầu trên bong tàu chậm rãi mở miệng, nam tử nói chuyện chính là đấu thần liên minh nhị điện hạ, Bạch Tinh Vũ. Tay cầm một thanh bạch phiến, thân mang bạch y, nhìn khuôn mặt lại có mấy phần dáng vẻ thư sinh. Nhưng lúc nói chuyện, lại lộ ra sát cơ. Không có thụ mệnh, chính là tùy ngươi đến đây, không biết đi đến hướng nào, làm sao ta lại không được hỏi nhiều vài câu. Đối mặt nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ, kiếm thuật lui về sau, khí thế không giảm, ngược lại là nhíu mày, lạnh giọng nói. Ngươi chỉ cần biết, theo ta liền có thể giết một người, thậm chí không cần ngươi ra tay. Bạch Tinh Vũ đối mặt chất vấn của kiếm thuật, không biết là có chút kiên kỵ kiếm thuật, vẫn là sợ xảy ra sự cố. Không có chăm chỉ đi cùng kiếm thuật, mà là chậm rãi mở miệng giải thích. Kiếm thuật hơi nhíu mày khi nghe được những lời này, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Bạch Tinh Vũ. Nàng biết, Bạch Tinh Vũ cũng là một người có bụng dạ hiểm sâu, bởi vậy kiếm thuật cũng hết sức đề phòng. Chuyến này còn đi bao lâu nữa, thì đến nơi, kiếm thuật tiếp tục hỏi. Bạch Tinh Vũ liếc nhìn về phía tinh không la bàn, mặc dù đấu thần liên minh có tài nguyên phong phú, nhưng cho dù là chiếc phương chu tốt nhất của đấu thần liên minh cũng không có khả năng có thể so sánh được với Vô Ý Hào. Bởi vậy, phương diện tốc độ cũng sẽ bị giảm đi đáng kể. Hơn nữa, vị trí đấu thần liên minh chính là ở Đông Vận Hư Vô, mà đấu đế đại lục lại nằm ở Tây Hải Hư Vô, khoảng cách cả hai rất dài. Đối với đoạn khoảng cách này, cho dù Phương Chu thi triển tốc độ cao nhất, cũng cần hơn 200 năm mới có thể đến được. Mục tiêu của Bạch Tinh Vũ vô cùng rõ ràng, đương nhiên, hắn đã được thụ mệnh đến đây, nhưng từ tin tức hắn thu được, thực lực hôm nay của Tiêu Viêm không có bất cứ uy hiếp gì đối với Bạch Tinh Vũ. Cũng may là khoảng cách đấu thần liên minh đến đấu đế đại lục khá xa, mặc dù cho Tiêu Viêm đầy đủ thời gian, nhưng Tiêu Viêm cũng không biết được, đấu đế đại lục đang có một hồi nguy cơ rất lớn, từ trước đến nay chưa từng có, mà giờ phút này, Tiêu Viêm còn hoàn toàn không biết điều đó. Phải biết, Tôn Thượng đã từng cân bằng phía dưới đấu thần liên minh, không cho phép bất kỳ đấu thần hay một hàng cường giả nào được phép tiến về hạ đẳng giới không. Nhưng hôm nay lại không giống trước kia, trật tự của thần hy thế giới sớm đã mất cân bằng. Sau khi Tôn Thượng mất đi, thì trật tự ở đây do đấu thần liên minh nắm giữ, nhưng hiện tại nó lại phá hỏng quy tắc đó trước tiên. Giờ phút này Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên bậc thang dài vạn dai, khuôn hắn mặt dữ tợn, đồng thời khí tức cường đại chấn động trên người hắn không ngừng khuếch tán ra, 10 mai tụ lôi đan, ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố, lực lượng thân xác của Tiêu Viêm không ngừng tăng lên, cuối cùng Tiêu Viêm vẫn là kiên trì tu luyện được sức mạnh thân thể cùng với nguyên khí tinh thần. Đương nhiên, bên trong những thần nguyên đan này ẩn chứa nguyên khí vô cùng dồi dào, nhưng bản thân Tiêu Viêm hấp thu không được 1/10 nguyên khí của bọn chúng. Cũng may là không có lãng phí những nguyên khí này, những nguyên khí Tiêu Viêm không cách nào hấp thu, cuối cùng cũng đều bị Thập Tuyệt Yêu Viêm hoàn toàn hấp thu. Thập Tuyệt Yêu Viêm mặc dù có thể đề thăng nguyên khí bên trong, nhưng trên thực tế, nó đủ khả năng tăng nguyên khí nội tình lên, đồng dạng sẽ bị tiêu hao. Mà trước đó tại thang bôi thể nội, bởi vì Thập Tuyệt Yêu Viêm hấp thu nhiều nguyên khí, mới có thể để cho Tiêu Viêm thi triển nhiều lần như vậy. Hơn 9/10 lượng nguyên khí Tiêu Viêm tu luyện còn dư lại, chính là bổ sung tốt nhất đối với Thập Tuyệt Yêu Diễm. Tiêu Viêm đã dừng lại ở bậc thang 6500 được một khoảng thời gian rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian lâu như vậy, những người phía dưới cũng không cam lòng từ bỏ. Bọn họ vẫn đang không ngừng cố gắng, đã tiếp cận gần 6000 bậc thang, thậm chí có hai thân ảnh đã vượt qua Tiêu Viêm, tiến về 7000 bậc thang. Tiêu Viêm thấy thế cũng là hơi kinh hãi, không ngờ tới có người có thể vượt qua mình. Rõ ràng nhục thể hai người này cũng vô cùng cường đại mới có thể đạt tới 7000 bậc thang, thật không khoa trương khi nói rằng, ở đây ngoại trừ Tiêu Viêm ra, thì bọn hắn là mạnh nhất trong số những người đang cố gắng leo lên bậc thang. Bọn hắn cố gắng leo lên, thời điểm giữa đường gặp Tiêu Viêm, bọn hắn từng nghĩ tới muốn động thủ, chẳng qua Lôi Cơ đã dùng ánh mắt lạnh lùng, mạnh mẽ đầy sát khí để nhìn trừng trừng hai thân ảnh này, lại thêm bọn hắn đã từng nhìn thấy thủ đoạn của Lôi Cơ, có Lôi Cơ hộ pháp, bọn hắn có muốn cũng không có gan mà làm. Cuối cùng đành phải liều mạng một lần, hy vọng có thể đi tới đỉnh thang trước lúc Tiêu Viêm tu luyện xong, chẳng qua tốc độ của bọn hắn quá chậm, hơn nữa, đã đi tới 7000 bậc thang, về sau, tốc độ đã bị giảm chậm lại, đã không có cách nào mở chân ra lần nữa, mỗi một bước hiện tại đều rất gian nan, mồ hôi hai người đầm đìa, đã dùng hết khí lực toàn thân, bây giờ cho dù thể nội có nhiều nguyên khí hơn, cũng là chuyện vô bổ, hiện tại, nếu muốn đi đến bậc thang đỉnh cao nhất, ít nhất phải nắm giữ thực lực bất hủ, hoặc là nhục thân đủ cường đại mới có hy vọng. Hai người thở hồng hộc, ánh mắt lộ ra vẻ đau khổ, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, bọn hắn đã đi ra rất rất xa, hướng nhìn về phía trước, mới cảm thấy khoảng cách đến điểm cuối đã gần trong gang tấc, nhưng cũng đồng thời cũng hiểu ra, lấy lực lượng thân xác hiện tại của bọn hắn, thì khoảng cách đó đang là một cái khó có thể chạm tới. Tiêu Viêm mở mắt ra, lại lần nữa phun ra một nguồn bạch trọc chi khí, mặc dù thời điểm tu luyện nhục thể, chỉ hấp thu 1/10 nguyên khí trong nguyên khí đan, nhưng bàn bạc nguyên khí gia trì, chữa trị nhục thân mới là mấu chốt, tu luyện nguyên khí chỉ là tiếp theo, nhưng mặc dù như thế, nguyên khí hải của Tiêu Viêm cuối cùng vẫn đi tới 160 vạn, thực lực của Tiêu Viêm hôm nay thuận lợi đột phá đến ngũ tinh đấu thần trung kỳ, tổng số nguyên khí tinh thần hải đã đi tới 160 vạn, bản thân Tiêu Viêm tăng thêm tinh thần hải, Tiêu Viêm chân chính có thể phát huy ra 320 vạn nguyên khí nội tình chính, đã là tăng gấp đôi. Tiêu Viêm đột phá đến ngũ tinh đấu thần, về sau, hắn song trọng nguyên khí hải kinh khủng, lúc này mới chính thức chậm rãi triển lộ ra. Kỳ thực bên trên Tiêu Viêm đã đi tới ngũ tinh đấu thần đỉnh phong mới có thể có được nguyên khí nội tình, thực lực Tiêu Viêm tăng lên, không chỉ có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí có thể vượt nhiều cấp chiến đấu. Nguyên khí nội tình tuyệt đối nghiền ép phía dưới, Tiêu Viêm sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Về phần lôi hải trong cơ thể Tiêu Viêm, nuốt 10 mai tụ lôi đan, về sau, Không biết có phải nhục thể đã đi tới cực hạn hay không, mười mai tụ lôi đan này lại lần nữa làm cho lôi hải của Tiêu Viêm tăng lên 3 vạn phương. Với trước đã có 4 vạn, hiện tại bây giờ tổng cộng Tiêu Viêm đã có 7 vạn phương lôi hải. Đối với kết quả tu luyện cuối cùng này, Tiêu Viêm có chút thất vọng, vì trong kế hoạch, Tiêu Viêm muốn đạt được là 8 vạn phương lôi hải, không ngờ tới cuối cùng chỉ dừng lại ở 7 vạn phương lôi hải. Nhìn ánh mắt Tiêu Viêm có chút thất vọng, Lôi Cơ thì lại không tức giận nói. Còn không biết dừng à, với nhục thân hiện tại của chàng mà lại được tốc độ tu luyện như vậy, đã là phi thường khủng bố. Mặc dù khoảng cách bất hủ còn rất xa, nhưng ít nhất tại bên trong đấu thần, thân thể của chàng đã miễn cưỡng xâm nhập vào một hàng cường giả. Phải biết rằng, cho dù lực lượng cơ thể một cửu tinh đấu thần cũng đã không xếp bằng được với chàng. Hiện tại Tiêu Viêm còn không hiểu rõ chính xác được sức mạnh thân thể của mình là như thế nào, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy bản thân sẽ còn có thể ngưng tụ thêm nhiều lôi hải mới đúng. Sau một phen của trách của Lôi Cơ, Tiêu Viêm đây mới gượng cười gãi đầu một cái. Hắc hắc, tạm thời việc tu luyện đã kết thúc, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tiêu Viêm cười ngây ngô, sau đó ngẩng đầu, nhìn sang phía đỉnh bậc thang vạn giai. Cách đó không xa, chỉ thấy hai thân ảnh, biểu hiện phi thường gian nan. Giờ phút này toàn thân bọn hắn không chỉ toát ra mồ hôi, mà đi cùng với mồ hôi đó là có cả huyết thủy. Hiển nhiên, có thể đến được nơi đây, cũng đã đạt tới cực hạn của hai người này. Phía dưới bậc thang vạn giai còn có rất nhiều thân ảnh, ánh mắt bọn hắn ngưng tụ hướng phía Tiêu Viêm, đại đa số đều đã dừng bước. Bởi vì đều đã đạt tới cực hạn, tất cả lựa chọn ngồi xếp bằng xuống, thông qua bậc thang dài lên lôi đình rèn đúc nhục thân của mình. Cho dù không có thu hoạch được diệt hư thiên lôi, bậc thang dài lên lôi đình chi lực này cũng là một trận tạo hóa không nhỏ. Tiêu Viêm đứng dậy, chỉnh sửa lại áo bào, về sau, lại mở ra bộ pháp lần nữa. Lần này, thân hình Tiêu Viêm không còn chật vật, bởi vì bây có giờ Tiêu Viêm trọn vẹn 7 vạn phương lôi hải. Thật sự kinh khủng. Bây giờ lực lượng của Tiêu Viêm đã đạt được tăng cường, cho dù là lục tinh đấu thần, thì nguyên khí nội tình cũng không có cách nào so sánh được với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng có thể cùng lục tinh đấu thần chiến một trận. Với lực lượng cơ thể hiện tại của Tiêu Viêm, lục tinh đấu thần muốn chém giết Tiêu Viêm sẽ là một việc vô cùng khó khăn. Nếu không có thủ đoạn tuyệt đối, thì gần như là không có khả năng giết chết Tiêu Viêm. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Viêm, thân hình Tiêu Viêm khẽ động, người nhẹ như yến. Trong nháy mắt đã đi vào 7.000 cầu thang, mà hai người siêu việt bọn hắn đã dừng lại, bởi vì bọn hắn đã đạt tới cực hạn của mình. Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm lướt qua, hai người bọn chúng lập tức khẩn trương cái trán ướt đẫm mồ hôi, song song đều là cung kính chắp tay ôm quyền, còn ánh mắt Tiêu Viêm thì luôn nhìn về phía đỉnh, không thèm nhìn lấy hai thân kia ảnh một lần nào cả. Đối với Tiêu Viêm mà nói, những người này không cần thiết phải gặp nhau, càng là không cần phải đi giao tiếp với bọn chúng. Bởi vậy Tiêu Viêm lựa chọn không nhìn, mà là lấy tốc độ nhanh nhất để lao đi về phía trên đỉnh. Thời điểm Tiêu Viêm đi vào 8.000 cầu thang, nhục thể không còn nhẹ nhõm như trước, nhưng chẳng qua tốc độ của Tiêu Viêm cũng chỉ là hơi chậm lại một chút. Thời điểm Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, hai mắt liền nhắm lại, bởi vì hắn nhìn thấy hai thân ảnh đang đứng trên đỉnh cao nhất, mà hai thân này ảnh giống như đang nhìn chăm chú lên người hắn. Có người đã sớm đạt đến đỉnh rồi sao? Tiêu Viêm giật mình. Lôi Cơ thuận ánh mắt nhìn sang, sau đó khẽ gật đầu. Từ khí tức trên thân của bọn hắn có thể phán đoán, hẳn là người mạnh nhất nơi này, thực lực đã siêu hơn ta và nàng. Mặc dù bây giờ Lôi Cơ chỉ có nguyên khí nội tình ngũ tinh đấu thần, nhưng nội tình bên trong bản thân nàng vẫn là một bất hủ. Vì vậy, đối với người càng cường đại, cảm giác của nàng càng thêm linh mẫn một chút. Bọn hắn đang chờ ta sao? Tiêu Viêm nhíu mày. Nhìn hẳn là dạng này rồi, Lôi Cơ khẽ gật đầu. Tiêu Viêm không biết hai thân ảnh này là ai, nhưng cảm giác bị hai người này nhìn chăm chú, có chút không được thoải mái cho lắm. Cho đến lúc Tiêu Viêm đi vào 9.000 cầu thang, khoảng cách đến đỉnh đã rất gần, dần dần Tiêu Viêm thấy rõ hai thân ảnh này hơn, một người mặc hắc bào nên không cách nào nhận dạng được. Một người chăm chú nhìn Tiêu Viêm có chút hơi kinh hãi về người này. Bởi vì hắn nhìn thấy, thân ảnh bên cạnh hắc bào chính là nam tử thần bí đã tiến vào ngay từ đầu. Mà Tiêu Viêm lại nhớ kỹ tên của hắn. Lôi Bách, cái tên này hơi có vẻ lạ lẫm, nhưng có thể để Lôi Cơ cảm thấy vô cùng kiên kỵ, thì thực lực không thể khinh thường, thậm chí có khả năng là cường đại phi thường. 1.000 bậc thang cuối cùng, lực áp bách nơi này mạnh hơn, cho dù Tiêu Viêm có được 7 vạn phương lôi hải, nhưng dưới lôi đình chi lực cường đại này, tốc độ không thể không chậm lại. Tiêu Viêm càng chạy càng chậm, khoảng cách đến đỉnh điểm chỉ còn lại 500 bậc thang cuối cùng. Cắn răng, Tiêu Viêm bước từng bước một, bước chân hơi nặng nề, nhưng mỗi một bước đều rất ổn, rất an tâm. Hai thân ảnh ở trên đỉnh nhìn chăm chú, rốt cuộc Tiêu Viêm đã đi vào đỉnh điểm. Tiêu Viêm há miệng lớn thở hổn hển, mặc dù leo lên mấy ngàn bậc thang rất mệt mỏi, nhưng vô tình cũng đã giúp lực lượng cơ thể của Tiêu Viêm được tiến lên một bước vững chắc hơn. Tiểu tử này không tệ, ngũ tinh đấu thần có thể đến nơi này, không có chút vốn liếng, có thể làm không đến. Lôi Bách cười ta nói, Tiêu Viêm bình phục một chút, về sau, mới chậm rãi đứng dậy. Vận khí tốt thôi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười nói. Mà Lôi Cơ tại phía sau Tiêu Viêm, thì lại không nhanh không chậm, đối với nàng mà nói, đi lên cầu thang này, như dẫm trên đất bằng, hoàn toàn không có áp lực gì. Vị mỹ nữ thương mang thế giới này, nhìn lực lượng thân xác cũng rất mạnh. Ánh mắt Lôi Bách lại nhìn về phía Lôi Cơ, hiểu rõ Lôi Cơ, về sau, liền không có địch ý như trước đó. Lôi Cơ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lôi Bách, đối mặt với sự nhiệt tình của Lôi Bách, sắc mặt Lôi Cơ lại băng lãnh, không có đáp lại. Bớt nói lời vô ích, thời gian chậm trễ đã quá lâu, Hắc Bào nữ võ thần, thì lại cảm thấy Lôi Bách có chút ồn ào, sau đó âm thanh quát ầm lên. Lôi Cơ cùng Tiêu Viêm, hai người đều nhìn về phía Hắc Bào nữ tử, Lôi Cơ hơi nhíu mày. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng không được vui lắm. Chớ để ý, nàng là người nóng tính, chỉ nói chính sự nói chính sự. Chỉ có thể nói vận khí là không tệ, Diệt Hư Thiên Lôi ở Nga trong đó, đây là một mảnh thời không, ngoài Diệt Hư Thiên Lôi ra, thì bên ngoài còn có những vật khác. Nhìn hình dạng của người Diệt Hư Thiên Lôi này cũng là tình thế bắt buộc, ánh mắt Lôi Bách nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, ánh mắt kiên nghị, Tiêu Viêm không nói gì. Nếu không như vậy, thì ta đề nghị, bên trong thời không 10 phần nguy hiểm. Chỉ có 3 người có thể tiến nhập, nếu nàng sợ hãi, ta đề nghị nàng đừng theo chúng ta cùng nhau tiến vào thì tốt hơn. Dù sao vị mỹ nữ thương mang này cũng từng là một cường giả bất hủ, ánh mắt Lôi Bách đặt trên thân Lôi Cơ. Chỉ 3 người có thể tiến vào sao? Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn về phía Lôi Bách hỏi. Chỉ có thể 3 người, Lôi Bách kiên định nói, Tiêu Viêm liền đem ánh mắt nhìn về phía nữ tử hắc bào kia. 3 người chúng ta sao? Tiêu Viêm không biết được thân phận nữ tử hắc bào là gì. Nhưng cũng bởi vì một câu nói vừa nãy, nên đối nó, Tiêu Viêm không có chút hảo cảm nào. Lôi Bách nghe vậy lập tức ngẩn người, không đợi Lôi Bách nói chuyện, Hắc Bào lạnh lùng nói ra, cũng không phải không thể, ta dám cam đoan, các người chết hẳn là sẽ rất thảm. Ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm nhìn về phía Hắc Bào nữ tử, Lôi Bách lập tức mở miệng nói, huynh đệ nghe một lời của ta, bên trong thời không, trừ Diệt Hư Thiên Lôi, còn có rất nhiều người tiên ma cổ giới còn sót lại, thực lực bọn hắn rất mạnh. Mà mục đích chuyến này của chúng ta chính là tiêu diệt tất cả bọn hắn một lần. Mặc dù vị thương mang mỹ nữ này đã từng là bất hủ, nhưng hiện tại nàng đã không phải nữa rồi, trong đó không biết có bao nhiêu hung hiểm, ngươi và nàng chỉ có thể có một người đi vào. Lôi Bách nói nghiêm túc. Diệt Hư Thiên Lôi ta tình thế bắt buộc, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên kiên nghị, đã tới mức độ này, Tiêu Viêm kiên trì cũng phải đi xuống. Ha ha, đã như vậy, ngươi liền theo chúng ta tiến vào đi, yên tâm. Có chuyện gì ta sẽ bảo bọc ngươi, Lôi Bách lúc này liền là cởi mở cười nói. Hắc Bào nữ võ thần thì hư lạnh một tiếng, mặc dù không nói gì thêm, nhưng nàng cũng không có hảo cảm gì đối với Tiêu Viêm, âm thanh hư lạnh, nàng là cảm thấy Tiêu Viêm cuồng vọng tự đại. Nói xong, nữ võ thần cùng Lôi Bách lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay đều có một viên lôi tinh nổi lên, Tiêu Viêm thấy thế hơi sững sờ. Ta nhớ là trong tay ngươi cũng có một viên lôi tinh phải không? Lôi Bách nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm dừng một chút, về sau, trong lòng bàn tay cũng lóe lên tia sáng, cũng có một viên lôi tinh từ trong lòng bàn tay hắn hiển hiện. Tiêu Viêm giật mình, đây là Lôi Cơ căn dặn Tiêu Viêm nhận lấy, không nghĩ tới một viên lôi tinh nhìn không có gì đặc sắc như vậy, lại còn có tác dụng lớn như thế. Xác định sao, mở cung không quay đầu lại tiễn, những tiên ma của giới bên trong không biết là sống sót hay không, thực lực bọn hắn như thế nào chúng ta cũng không biết, bởi vậy. Chúng ta sẽ gặp bao nhiêu hung hiểm cũng không biết, có khả năng hai người chúng ta đều khó đảm bảo tự thân, hiện tại ngươi còn có thể hối hận đó. Lôi Bách liên tục nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt ngưng trọng nói. Không thể hối hận, Lôi Cơ, bảo vệ tốt Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt, không cần phải lo lắng cho ta. Tiêu Viêm nói, đồng thời để ý Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt từ không gian giới tử ra tới. Tiêu Viêm không biết có thể dẫn bọn hắn đi vào hay không, để bọn hắn lưu tại nơi này. Tiêu Viêm cũng lo lắng trong đó sẽ xuất hiện những điều ngoài ý muốn, chí ít để hai người bọn họ ra tới. Có Lôi Cơ bảo hộ, Tiêu Viêm sẽ bớt đi nỗi lo về sau. Đi thôi, Tiêu Viêm nhìn về phía Lôi Bách, ánh mắt Tiêu Viêm kiên định không thay đổi, không có nhiều lời, Lôi Tinh trong tay ba người lơ lửng giữa không trung. Lúc này thủ ấn của Lôi Bách biến ảo, lôi đình màu đỏ sậm trên thân gào thét mà ra, liền là đánh vào ba cái Lôi Tinh phía trên. Lôi Bách dùng lôi đình thôi hóa ba đạo Lôi Tinh, ba cái Lôi Tinh dung hợp lại với nhau và biến thành một cái. Cùng nhau ra tay, Lôi Bách nói, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức bộc phát lôi hại của mình ra, tràn vào trong Lôi Tinh. Nữ võ thần thì ở một bên, cũng không có ý định xuất thủ. Có mất mặt quá không? Muốn có được lôi đình chi tâm, cũng cần ta ra tay sao? Thanh âm nữ võ thần lạnh lùng nói, Lôi Bách lúc này liền là cười khổ một tiếng, ta phát hiện ngươi không có chút đoàn kết nào. Mặc dù một mình ta hoàn toàn có thể làm được, nhưng mọi người cùng nhau ra tay, mới có thể lộ ra cảm giác cùng nhau tham dự. Khó trách việc nữ hoàng đã không trọng dụng ngươi, trí tuệ của ngươi thật thấp. Lôi Bách không tức giận nói, vừa mới nói xong, nữ võ thần liền đánh một chưởng đập vào trên đầu Lôi Bách. Lúc này Lôi Bách kêu đau một tiếng. Nếu ngươi còn nói tiếp, ta sẽ xé nát miệng của ngươi ngay lập tức. Nữ võ thần phát ra sát khí, nhất thời, Tiêu Viêm cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sát khí cường đại cực kỳ mãnh liệt. Trên đầu Lôi Bách xuất hiện một cái thanh bao lớn, một mặt ủy khuất không dám nói chuyện. Ầm ầm. Nữ võ thần tát một cái, phản phất như đánh thông hai mạch nhâm đốc của Lôi Bách. Lúc này lôi đình chi lực trên thân Lôi Bách đổ xuống, cường đại đến mức khiến Tiêu Viêm cảm thấy giận sôi. Nhất thời, ba cái lôi tinh dung thành một cái lôi tinh lớn, nên lập tức đã bão hòa. Sau đó oanh một tiếng, lôi quang đánh phía bên trên đỉnh làm cho không gian vặn vẹo. Lôi đình chi lực cường đại nháy mắt đẩy lui Tiêu Viêm. Trong mắt Tiêu Viêm nổi lên sự kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lôi Bách lại có được lôi đình chi lực cường đại như thế. Mới vừa nghe nữ võ thần nói, Tiêu Viêm mới biết được, nguyên lai bản thân Lôi Bách liền đã có được một cái lôi đình chi tâm, kết hợp lời nói trước đó, bọn hắn tự như, đều không phải vì diệt hư thiên lôi mà đến, mà là đến đây để giải quyết những tiên ma cổ giới còn sót lại. Thực lực của hai người không thể nghi ngờ, lần này có thể thành công hay không, thì phải xem sự giúp đỡ của Lôi Bách. Lôi tinh bên trong lôi đình cường đại gào thét, chỉ thấy không gian dần dần trở nên vặn vẹo. Sau đó xuất hiện một cái vòng xoáy không gian, một loại hấp xả lực từ trong đó truyền ra. Thình lình, đây chính là lần thời không như Lôi Bách đã từng nói. Diệt hư thiên lôi ở trong đó, vòng xoáy không gian chậm rãi thành hình, nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy ở trong vòng xoáy có hắc lôi lấp lóe, hắc lôi tản ra một cổ khí tức kinh khủng. Hoàn toàn khác biệt với những hắc lôi bên trong lôi điện, có thể cảm giác được hắc lôi tồn tại nơi này mới có ẩn chứa bản nguyên diệt hư thiên lôi chân chính. Thật mạnh lôi đình chấn động, Lôi Bách cảm giác được về sau, cũng là cau mày. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng nhìn chòng chọc vào vòng xoáy không gian, cho dù Tiêu Viêm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc nhìn thấy hắc lôi bên trong vòng xoáy lấp lóe, thì bảy vạn phương lôi hải trong cơ thể hắn đều ngon ngoe muốn động, cũng may là thể nội có tồn tại hỏa diễm chi tâm, mới có thể chống cự lại việc hắc lôi phát ra uy áp. Lôi Bách vung tay lên, liền đánh tan một thể lôi tinh lớn, một lần nữa hóa thành ba cái. Đem một viên đưa đến trong tay Tiêu Viêm. Riêng phần của mình ngươi nên cất kỹ, nói không chừng lôi tinh còn có tác dụng, sao cần phải tương trợ nhau trong ứng chiến. Lôi Bách nói, ánh mắt nhìn về phía nữ võ thần. Nữ võ thần hư lạnh một tiếng, không trả lời Lôi Bách, thân hình khẽ động, trực tiếp một mình lướt về phía không gian vòng xoáy. Lôi Bách nhìn thấy thân ảnh nữ võ thần tiến vào không gian vòng xoáy về sau, mới hùng hùng hổ hổ nói, đi thôi, nàng trí tuệ thấp, đừng tìm nàng đưa khí. Tiêu Viêm cười khổ, nhẹ gật đầu, theo sát Lôi Bách, tiến vào không gian vòng xoáy, Lôi Bách tản mát ra lôi đình chi lực để bảo hộ Tiêu Viêm. Lôi Bách cũng không biết, cử động của hắn trong thời khắc này, về sau để hắn trở thành nơi mấu chốt bất hủ. Đây chính là tích thủy chi ân. Một trận mê muội bên trong, tia sáng lấp lóe trước mắt Tiêu Viêm, tiếng sấm ầm ầm truyền vào trong tai Tiêu Viêm, thời điểm nhìn thấy rõ, mới thấy trước mặt có vô số lôi đình trút xuống. Theo sát ta, nếu lôi đình nơi này đánh trúng chính diện của ngươi, tất nhiên sẽ là trọng thương, Lôi Bách thấp giọng nói, lôi đình chi lực của hắn lưu chuyển bên cạnh Tiêu Viêm. Thân hình nữ võ thần đứng lặng trong đó, nàng cau mày, nhìn bốn phía, quả nhiên, người tiên ma cổ giới đúng thật là còn sót lại. Nữ võ thần lẩm bẩm nói, thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, lại không phát hiện là cái gì, nhưng tự hồ nàng đã nhìn ra được mánh khóe nơi đây. Đi, nữ võ thần nói. Nói xong liền hóa thành một đạo trường hồng, lao tới phía lôi đình dày đặc. Lôi Bách cũng là gật gật đầu, Tiêu Viêm hiểu ý, hai người theo sát nữ võ thần. Mảnh lần thời không này cũng không tính là lớn. Tại cái phương này, phóng tầm mắt nhìn tới, cả vùng không gian đều là hải dương. Tới gần liền sẽ phát hiện, cũng không phải nước biển gì, mà là lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành lôi tương. Lôi đình che ngập bầu trời điên cuồng trút xuống, sau đó ba người thân hình Tiêu Viêm ngừng lại tại một nơi nào đó ở lôi tương. Ở trước mặt bọn họ, rất nhiều núi nhỏ lơ lửng. Những cái núi nhỏ này lơ lửng giữa không trung, đều nắm một cây khóa sắt, thuận những khóa sắt này nhìn sang. Gần như cuối cùng có trăm đạo khóa sắt, có một vòng mặt trời màu đen. Toàn bộ những khóa sắt này chỉ hướng về mặt trời màu đen. Thời điểm nhìn thấy mặt trời màu đen, nếu tới gần, mới có thể nhìn thấy, tất cả hắc lôi đều từ trên thái dương màu đen truyền ra. Cái này, đây chính là diệt hư thiên lôi a. Tiêu Viêm nhìn xem cái vòng mặt trời màu đen này, cũng là ròng rã xuất thần. Tiêu Viêm từng thu được hỏa diễm chi tâm, cũng biết được, chỉ có thần vật như vậy mới có thể có được khí thế cường đại như thế. Chẳng qua mặt trời màu đen này âm âm dường như rất là điên cuồng, nhìn tựa như là đang giãy giụa, đặc biệt là tại Tiêu Viêm bọn hắn. Về sau, vòng mặt trời màu đen này càng giãy giụa mãnh liệt hơn. Nhất thời, những cái khóa sắt trên núi nhỏ đột nhiên thẳng băng, khiến vòng mặt trời màu đen đang sao động bỗng trở lại yên tĩnh. Đáng ghét, những hạng người tiên ma cổ giới cũng dám giam giữ thần vật bản nguyên của thần hy thế giới ta. Lôi Bách thấy thế, liền giận dữ. Cái vòng mặt trời màu đen này xa xa nhìn lại đã phi thường to lớn, thiên trượng lôi nhật lơ lửng giữa không trung, màu đen lôi quang trên đó toát ra. Tiêu Viêm gặp qua hỏa diễm chi tâm, nhưng chưa từng gặp qua lôi đình chi tâm, lần đầu nhìn thấy, cũng là để hắn không khỏi nghẹn họng, ánh mắt càng nhìn chăm chú hơn. Ánh mắt Tiêu Viêm nóng rực nhìn chăm chú thiên trượng lôi nhật, uy áp nồng đậm kia cũng lan ra từ nó, khiến thân xác Tiêu Viêm có một cảm giác run rẩy. Chỉ cần một tia chớp của nó, trong khoảnh khắc hắn lập tức sẽ tan thành mây khói. Nhìn, đây không phải một phương diện cầm tù, thời điểm người tiên ma cổ giới lấy khóa sắt khống chế diệt hư thiên lôi, đồng dạng, diệt hư thiên lôi cũng thông qua khóa sắt đem bọn hắn giam cầm ở đây vĩnh viễn, thần vật thì không thể nào tiêu tán, nhưng người thì ngược lại, tại vô số tuyến nguyệt về sau, dù bọn hắn có cường đại hơn nữa, cũng sẽ bị tuyến nguyệt ăn mòn, tan thành mây khói. Ánh mắt Lôi Bách nhìn chăm chăm thiên trượng lôi nhật, liền trầm ngưng một chút sau chậm rãi mở miệng. Có tính toán gì sao? Lôi Bách hướng về phía nữ võ thần hỏi. Hiển nhiên ý kiến Tiêu Viêm trong lúc này không có trọng yếu bằng, toàn bộ giải quyết hết, chỉ đơn giản như vậy. Nữ võ thần bá khí mở miệng, vạn nhất đánh không lại đâu. Lôi Bách dừng một chút nói, vừa mới nói xong, nữ võ thần quay đầu, một đôi mắt như lãnh huyết hung thú nhìn về phía Lôi Bách. Giết, đem toàn bộ những cặn bã này chém hết. Lúc này Lôi Bách biến đổi hỏa phong, Tiêu Viêm ở một bên nhìn thấy cảnh này, cũng là trợn mắt hốc mồm. Xem ra bá lỗ tai loại chuyện này, cùng thực lực mạnh yếu không có chút quan hệ nào, chỉ đơn thuần là e ngại từ bên trong nội tâm. Ông! Thời điểm Lôi Bách hô to gọi nhỏ, bỗng nhiên ở giữa, mấy đạo cường đại uy áp từ đằng xa khuếch tán mà đến, lúc này Tiêu Viêm cảm thấy buồn bực ở ngực. Lúc này Lôi Bách cùng nữ võ thần cũng cùng nhau nhìn sang. Chỉ thấy hơn 10 đạo này lơ lửng trên núi nhỏ, mỗi thân ảnh đều đứng lặng trên núi nhỏ, có thể nhìn thấy bọn chúng đang nhìn chăm chú lên ba người Tiêu Viêm. Hỏng bét, bị làm rút dây động rừng rồi, Lôi Bách lúc này che lên miệng. Nữ võ thần ở một bên trực tiếp tiến về phía trước một bước, hắc bào trên người nháy mắt đã vỡ nát, lộ ra bộ dáng chân chính của nàng. Hắc bào tán đi trong chớp mắt, Tiêu Viêm cùng Lôi Bách ở phía sau đều ngơ ngẩn. Một thang nữ võ thần có giáp ngực xanh nhạt, mạng lớn trắng như tuyết lộ ra ngoài, dáng người cũng không phải chỉ là một nữ tử xinh đẹp vũ mị bình thường, cho dù trước ngực có ngạo nhân phong cảnh, nhưng dáng người cao ngất, thân hình khẽ động đến nỗi có thể nhìn thấy rõ ràng từng khúc cơ bắp trên thân, phảng phất mỗi một tấc cơ bắp đều có được lực bộc phát kinh người. Thân hình nữ tử vốn phải có vòng eo tế nhuyễn, nhưng vòng eo nữ võ thần lại có thể thấy rõ ràng cơ bụng cứng rắn như sắt, trên thân không có quá nhiều áo giáp che chắn. Nàng cho rằng quần áo là một loại liên lụy, cái nàng muốn chính là truy tìm cường đại cực hạn. Lôi Bách theo ta giết, nếu ngươi dám lùi bước, ta giết ngươi đầu tiên. Nữ võ thần có chút nghiêng đầu, một đôi mắt màu xanh lam lóe ra hồng quang, nghiêm giọng nói. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Thân hình Lôi Bách chấn động, khí tức lập tức bộc phát ra, không dám có nửa điểm chậm trễ. Tự bảo vệ tốt cho chính ngươi, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt bọn hắn, hiện tại ta đề nghị ngươi tạm thời tránh né một chút, để chúng ta tiêu diệt bọn hắn, về sau, lại đi xem thử có thể thu hoạch được diệt hư thiên lôi hay không. Lôi Bách Căng Tiêu Viêm dặn một câu, nói xong, hắn cùng nữ võ thần hóa thành hai đạo trường hồng, hai người khí thế bộc phát, lướt đi về phía một đám thân ảnh đang lơ lửng trên núi nhỏ. Hu hu hu. Chỉ thấy thân ảnh bên trên mỗi một tòa núi nhỏ đều khẽ động, hơn 10 đạo thân ảnh, cũng không sợ chút nào, lướt đến phía hai người. Thậm chí không nói lời nào, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tay trái nữ võ thần cầm thương, tay phải cầm kiếm, trường thương quét ngang, lợi kiếm trong tay gào thét, trong nháy mắt, lại gặp lên vung ra trường tiên. Tung người nhảy lên lập tức trong tay hiện ra một thanh đại đao, có thể nói là 18 loại vũ khí, đều xuất hiện tại trong tay nữ võ thần, mà lại mỗi một dạng vũ khí, đều vô cùng tinh thông, có thể nói không có nửa điểm xa lạ. Về phần Lôi Bách, song quyền phía trên một bộ hắc kim quyền khải, mỗi một quyền vung ra, đều có mọi loại lôi đình gào thét mà ra, không chỉ có thanh thế to lớn, uy lực cũng là tương đương kinh người. Tiêu Viêm ở sau hậu phương, dùng vực cảnh linh hồn chi lực che giấu khí tức của mình, chăm chú nhìn cuộc chiến đấu này. Nhìn hai người nữ võ thần cùng Lôi Bách, mặc dù Tiêu Viêm không biết thực lực cụ thể của bọn hắn là gì, nhưng từ nguyên khí sao trời nội tình, xem ra, bọn hắn đều đã phá ức. Thực lực chân chính đã không cần nhiều lời, chí ít đều là bát tinh đấu thần trở lên, chiến đấu như vậy, nếu bọn họ có thể giải quyết, liền đều không đáng kể. Nếu không thể giải quyết, lấy thực lực Tiêu Viêm hôm nay, tùy tiện tiến lên cũng chỉ có thể làm phá hôi. Trong chiến đấu, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía diệt hư thiên lôi, thiên trượng lôi nhật có thể nói là phảng phất chiếm cứ nửa bầu trời. Lôi đình chi lực hùng hồn từ bên trên nó không ngừng tràn ra, tạo thành phía dưới một mảng lớn lôi tương. Chủ nhân khí tức, một thanh âm truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Phụng chi mệnh của Tịch Long tiền bối, đến đây tìm kiếm diệt hư thiên lôi, bàn tay Tiêu Viêm duỗi ra, đây là huyết tinh Tịch Long tiền bối cho hắn. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là thất kinh, không ngờ tới, trước đó người kia gọi hắn là Tôn Thượng Ma Thi, vậy mà lại là chủ nhân diệt hư thiên lôi. Nắm giữ chi vật diệt hư thiên lôi cường đại như vậy, đến tột cùng tiên ma cổ giới, là dùng bao nhiêu ám chiêu, mới hãm hại Tịch Long thành bộ dáng như vậy. Chủ nhân sớm đã vẫn lạc, sống sót chẳng qua, là một đạo phân thân của chủ nhân thôi, các ngươi mau mau rời đi, tiên ma lão tổ cô động diệt hư lực lượng của ta, các ngươi sẽ không phải là đối thủ. Thanh âm của diệt hư thiên lôi lại lần nữa truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, ánh mắt nhìn về phía Lôi Bách cùng nữ võ thần ở xa đang kịch chiến, dường như thanh âm của diệt hư thiên lôi chỉ có hắn mới có thể nghe thấy. Diệt hư thiên lôi, như thế ngươi đã là vật vô chủ, có thể nhận ta làm chủ hay không? Dáng người Tiêu Viêm thẳng tắp, mặc dù nói thực lực không mạnh, nhưng một khối khí thế này, Tiêu Viêm không thua. Tiêu Viêm vừa nói xong, về sau, lại lâm vào trầm mặc đáng kể, diệt hư thiên lôi không trả lời hắn, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chỉ có thể lúng túng gãi đầu một cái. Lúc Tiêu Viêm đối thoại cùng diệt hư thiên lôi, bỗng nhiên Tiêu Viêm cảm thấy có một tia khí tức cấp tốc tiếp cận hắn. Tiêu Viêm lập tức ngưng thần xem xét, chỉ thấy có một thân ảnh, tốc độ cực nhanh, hướng hắn bạo lướt mà đến, nhìn hẳn là Lôi Bách cùng nữ võ thần đã như cá lọt lưới. Hỏng bét, Lôi Bách dường như cũng phát giác được, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Nếu như ngay cả một người hắn cũng giải quyết không được, thì đừng nghĩ đánh diệt hư thiên lôi. Lôi Bách vừa mới chuẩn bị tiến đến trợ giúp Tiêu Viêm, nữ võ thần một bên, ánh mắt băng lãnh, rét lạnh mở miệng. Lôi Bách nghe vậy lông mày cũng là hơi nhíu lại, Tiêu Viêm thanh âm lúc này truyền đến, Lôi Bách tiền bối không cần phải lo lắng. Một người ta có thể làm được. Lôi Bách nghe vậy thân hình trì trệ, chính như lời nói của nữ võ thần, một người Tiêu Viêm cũng giải quyết không được, hoàn toàn quá yếu, nhưng trong lòng Lôi Bách thì 10 phần lo lắng. Hướng phía Tiêu Viêm mà lao đi, thực lực cũng không yếu, có thể so với thất tinh đấu thần có thừa. Ngũ tinh đấu thần đối phó người này, quả thực có chút khó khăn, Lôi Bách thì thào, tâm hệ Tiêu Viêm. Quả nhiên đúng như lời nói của ngươi, hắn là tà tôn chuyển thế. Vượt cấp chiến đấu hoàn toàn là vấn đề không đáng kể. Nữ võ thần lại lần nữa lạnh lùng nói. Lôi Bách cười khổ, không có phản bác. Dù sao hai người bọn họ phải đối phó mười mấy người, mà thực lực đều không yếu. Trận chiến đấu này sẽ kéo dài một chút thời gian. Thực lực của Lôi Bách cùng nữ võ thần đều là rất mạnh. Nhưng những người tiên ma cổ giới còn sót lại này cũng là rất khó đối phó. Cũng may là bọn hắn đã ở chỗ này rất lâu, nên không có nguyên khí cung cấp, thực lực bị suy giảm cực lớn. Nếu người tiên ma cổ giới ở trạng thái tràn đầy nguyên khí, thì cho dù Lôi Bách cùng nữ võ thần rất cường đại, nhưng hai tay cũng không thể đối phó được với bốn tay. Tình huống như vậy cũng đã nằm trong dự liệu của bọn hắn từ trước, nếu không thì cũng không có khả năng dám tùy tiện đứng lên. Tịch Long vận dụng lực lượng diệt hư thiên lôi, phong tỏa gần 10.000 người tiên ma cổ giới ở trong mảnh lần thời không này. Tịch Long lấy sức mạnh bất hủ của chính mình, sáng tạo ra mảnh lần thời không này, cùng nói là thời không, nhưng không bằng không gian này, do chính Tịch Long chân thân mạnh mẽ sáng lập. Hắn lấy sức mạnh bất hủ cưỡng ép để sáng lập. Tịch Long cuối cùng vẫn lạc, cũng tương tự, để tiên ma cổ giới tuyên cáo kế hoạch thất bại, hắn bị vây ở trong đó gần vạn người. Sau khi hắn ngã xuống, diệt hư thiên lôi giống như nổi điên, diệt sát đại bộ phận. Mặc dù diệt hư thiên lôi là thần vật, nhưng tại trình độ phóng thích năng lượng cực lớn của mình về sau, cho dù là thần vật thì vẫn sẽ suy yếu. Tiên ma cổ giới người thừa dịp diệt hư thiên lôi suy yếu, dùng trận pháp phong tỏa nó. Đồng thời, bọn hắn cũng triệt để đừng nghĩ rời đi được nơi này. Tịch Long dùng tính mạng của mình ngăn cản tiên ma cổ giới xâm lấn, nhưng Tiêu Viêm không hiểu là từ đầu đến cuối vì sao không có người chi viện cho hắn. Nhất định trong chuyện này, hắn đã lén gạt qua một chút việc khó nói. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới có thể nói ra, mãi không biết đã đi qua bao nhiêu năm tháng, về sau, thần hy mới khởi xướng hành động của bọn hắn tiến hành tiêu diệt, dưới sự bào mòn của năm tháng. Những tiên ma cổ giới lão tổ này đã từng cường đại, lần này, bởi vì nguyên khí bên trong thời không đã khô kiệt, thực lực cảnh giới rơi xuống. Sau khi Lôi Bách cùng nữ võ thần tiến vào, về sau, bọn hắn mới có thể không địch lại. Nếu là trạng thái cường thịnh, người tiên ma cổ giới sẽ hoàn toàn không để Lôi Bách cùng nữ võ thần vào mắt, dạng cường giả mạnh như Tịch Long, mà bị ép vẫn lạc, dùng tính mạng mới có thể đem vây bọn hắn ở chỗ này. Giờ phút này hướng phía Tiêu Viêm lướt đến thân ảnh, hơi có vẻ gầy yếu, hai mắt lõm, bên trong nhân mắt cũng không có tinh mang, không biết có phải là bởi vì thời gian quá dài hay không, hay bởi vì chờ hắc ám bên trong không gian. Để cho thị giác bọn hắn phát sinh thoái hóa, bộ dáng phải càng tiều tụy. Nhưng hoàn toàn khác biệt với những xương khô bên ngoài kia, những người này còn có sinh cơ tràn ra, chứng minh bọn hắn đều sống sót, không có vẫn lạc, nhục thể gầy yếu, nên để áo bào trở nên rộng lớn, nhưng sát cơ trên người vẫn là 10 phần mãnh liệt, ánh mắt ngoan lệ hướng phía Tiêu Viêm bạo nước mà tới. Nhìn, lại bị xem là quả hồng mềm, Tiêu Viêm cười cười, khí thế trên người âm vang bộc phát, không giữ lại chút nào 160 vạn nguyên khí nội tình, bởi vì hắn biết, thân ảnh trước mắt nhìn như tiều tụy, nhưng kỳ thực thực lực bên trên tương đương mạnh, hắn không thể mãi mãi chủ quan. Thậm chí muốn đối phó hắn, Tiêu Viêm nhất định phải dùng đến lực lượng thập tuyệt yêu viêm. Sở dĩ thập tuyệt yêu viêm có thể trực tiếp tăng thực lực Tiêu Viêm lên, là vì bản thân nó vẫn y lại có 10 đạo tử hỏa, tử hỏa có thể chứa đựng nguyên khí nội tình. Mà chỗ cường đại của thập tuyệt yêu viêm, chính là có thể khiến cho nội tình này trực tiếp chuyển hóa cho bản thân Tiêu Viêm. Phản phất nguyên khí nội tình của Tiêu Viêm, bất quá một chút chính là, nguyên khí nội tình cần tích lũy, Tiêu Viêm dùng một lần, liền sẽ ít đi một lần, nếu như không thể kịp thời để thập tuyệt yêu viêm tích lũy nguyên khí nội tình, thì hiệu quả tăng thực lực lên như vậy liền sẽ kém hơn rất nhiều. Chẳng qua, cũng may là trước kia Tiêu Viêm tu luyện nhục thể, thời điểm thôn phệ thần nguyên đan, kỳ thực bên trên chỉ hấp thu được không đến 1/10 nguyên khí của thần nguyên đan. Về phần nguyên khí, đều bị Tiêu Viêm cho thể nội thập tuyệt yêu viêm hấp thu. Nhưng dạng bổ sung này còn thiếu rất nhiều, thập tuyệt yêu viêm muốn tràn ra tự hỏa, chính là có thể lấy loại phương thức này, chứa đựng nội tình lẫn nhau, đạt tới hiệu quả tối ưu. Chẳng qua thập tuyệt yêu viêm bây giờ ẩn chứa nguyên khí nội tình, vẫn như cũ khá là khổng lồ, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, thập tuyệt yêu viêm gia thân, nhất thời, nguyên khí của hắn chính là bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Bỗng nhiên ở giữa, trị số chính là tới 2.000 vạn. Thất tinh đấu thần mới có nguyên khí nội tình, còn Tiêu Viêm nháy mắt đã bạo phát ra, nhất thời, khí tức hung hãn của Tiêu Viêm không chỉ gấp mấy lần, lại thêm bây giờ Tiêu Viêm có 70.000 phương lôi hải chèo chống nhục thể. Lúc đối mặt với thân ảnh tiêu tụy bạo nước mà đến, trong mắt Tiêu Viêm không có chút nào sợ hãi, ngược lại là tràn ngập chiến ý. Thân ảnh tiêu tụy tới gần, bàn tay đột nhiên nhất chuyển, một thanh trường kích màu đen dữ tợn liền là xuất hiện ở trong tay nó. Một cổ khí thế kinh người bắt đầu bộc phát ra từ khí huyết càn cỗi trên nhục thể của hắn. Thần hy cạn bã, đi chết đi. Bàn bạc nguyên khí hung hoành chấn động, bộc phát từ bên trên thân ảnh của nó, khiến lôi tương phía dưới Tiêu Viêm cũng liền chấn động, lập tức nhấc lên một mảnh thủy triều lôi tương. Trước mắt là đạo thân ảnh thực lực tiêu tụy, mặc dù khí huyết đã không đủ, nhưng bản thân nguyên khí nội tình vẫn còn, thời điểm nội tình tràn ra, bỗng nhiên nguyên khí hải đạt tới 3.000 vạn. So với Tiêu Viêm vận dụng thập tuyệt yêu viêm, phía sau còn ra nhiều hơn 1.000 vạn nguyên khí nội tình. Những người này bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu thời gian, mà còn có thể giữ lại 3.000 vạn nguyên khí nội tình. Có thể tưởng tượng được, không biết những người này đã từng là người cường đại cỡ nào. Manh! Một vòng hung quang từ trong mắt nam tử Tiêu Tụy thiểm lược, chợt trường kích màu đen trong tay chấn động mạnh, tiếng gào bao phủ chớ tay. Cùng lúc đó có một cổ chi vị nồng đậm khát máu tràn ngập ra. Hư! Thân ảnh nam tử Tiêu Tụy nhanh như quỷ mị, trường kích trong tay giống như rắn độc, mấy đạo kích ảnh sắc nhọn giống như mưa to trút xuống, nháy mắt chính là bao phủ Tiêu Viêm mà tới. Nam tử Tiêu Tụy ra tay rất tàn nhẫn, mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là chém giết Tiêu Viêm. Có thể sống đến bây giờ, trên cơ bản ý chí của bọn hắn đã bị phá hủy cực lớn. Hiện tại bọn hắn có thể giết một cái, thì sẽ giết ngay một cái, không có bất kỳ tình cảm gì, giống như động vật máu lạnh trong lòng đất, trong mắt chỉ có con mồi. Kích ảnh trong đồng tử Tiêu Viêm cấp tốc phóng đại, bàn tay Tiêu Viêm chấn động, rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích ở phía sau. Hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn ở giữa tràn vào bên trong Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nguyên khí hùng hồn cùng lực lượng cơ thể bộc phát ra trên thân Tiêu Viêm. Sau đó vung mạnh lên, một đạo biển lửa trăm trượng ngất trời, xen lẫn lôi đình chi lực cường đại, chính là gào thét mà ra. Phệ Viêm Bôn Lôi Thức Giới trên bậc phẩm. Tại phía dưới nguyên khí nội tình, trong nháy mắt Tiêu Viêm, để đấu kỹ nhảy lên tới trạng thái tràn đầy, uy lực cũng là trạng thái mạnh nhất. Một thức vung ra, đối mặt kích ảnh. Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm cũng là việc nhân đức không nhường ai. Mặc dù đối phương ra thêm 1.000 vạn nguyên khí nội tình, nhưng lực lượng cơ thể của Tiêu Viêm cũng muốn mạnh cùng với đối phương. Tuế Nguyệt cướp đi thân thể và khí huyết của bọn hắn, đây cũng là chỗ nhược điểm của bọn hắn. Manh, cả hai công kích đụng vào nhau, động tĩnh còn không nhỏ. Mặc dù không thể so sánh với chiến đấu của Lôi Bách và Nữ Võ Thần, nhưng động tĩnh của nơi này lại lần nữa làm Lôi Bách nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nữ Võ Thần cũng là có chút nghiêng đầu. Ông, tiểu tử này lại còn che giấu thực lực sao? Lôi Bách nhíu mày, nhìn xem 2.000 vạn nguyên khí nội tình phía sau Tiêu Viêm, chính là kinh dị nói. Thực lực của hắn tăng cao theo một bí pháp nào đó, ánh mắt Nữ Võ Thần lạnh lùng nói. Bí pháp sao? Ngươi gặp qua có thể đề thăng hai cái cấp bậc, bí pháp làm nguyên khí nội tình trực tiếp tăng lên gấp mấy chục lần ư? Lôi Bách cả kinh nói, loại bí pháp này hắn chưa từng nghe thấy. Nữ Võ Thần nhíu mày, không có tại đáp lại, cẩn thận suy tư về sau, khả năng dùng bí pháp chính cơ hồ không thể có. Chẳng qua trước đó chỗ Tiêu Viêm phát ra khí tức cùng nguyên khí nội tình đều 10 phần chân thực, không có khả năng giấu giếm được. Coi như hắn có thể giấu giếm được đi nữa, thì theo lý mà nói bọn hắn hẳn là cũng có thể nhìn ra. Nội tình trực tiếp nhảy lên tới mức có thể so với thất tinh đấu thần nguyên khí nội tình, dạng tăng lên này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, Tiêu Viêm cùng nam tử Tiêu Tụy triển khai chiến đấu mãnh liệt, thân ảnh hai người ở phía xa xa điên cuồng đối oanh, cả hai đánh tay ngang. Trong lúc nhất thời đôi bên đều không có khuynh đảo chi thế. Mặc dù khí huyết nam tử Tiêu Tụy không đủ, nhưng nội tình của bản thân vẫn còn, thế công càng là 10 phần mãnh liệt, cũng là làm cho trong lòng Tiêu Viêm thất kinh. Hơn nữa nam tử Tiêu Tụy công kích bên trong, càng là có hắc lôi tràn ngập, đây là để Tiêu Viêm không hiểu, đợi ở chỗ này lâu dài, coi như không hiểu luyện thể chi pháp, nhưng cũng tìm tòi ở trong đó được một chút phương pháp, thể nội, hoặc nhiều, hoặc ít đều nhất định dung hợp lôi đình chi lực. Đồng thời còn đem những cái lôi đình chi lực này vận dụng bên trong công kích của mình, sắc mặt nam tử Tiêu Tụy âm trầm, sát cơ lộ ra, khí thế của nó hung ác đến cực điểm. Mặc dù Tuế Nguyệt đã để nó rơi xuống cảnh giới, nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói, thì nó vẫn là cái kính địch. Tại mấy vòng giao phong xuống, về sau, Tiêu Viêm chính là minh bạch điểm này, một loại thân ảnh trước mắt chém chết xương khô, thực lực rất mạnh, thủ đoạn công kích càng là cực kỳ sắc bén. Muốn giải quyết hắn, Tiêu Viêm cũng phải phí không ít kinh. Thần ghi cạn bã, nếu hắn không vây lão tử ở chỗ này, chỉ bằng thực lực của ngươi, lão tử đưa tay ra là có thể bóp chết ngay. Gương mặt nam tử Tiêu Tụy khô gầy, giờ phút này trở nên càng dữ tợn, dù sao cũng từ một cường giả ngã xuống loại cảm giác chênh lệch này, đã làm cho hắn cảm thấy nổi nóng phi thường. Nếu so với hắn của trước đây, thì với thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ, ở trước mặt hắn Tiêu Viêm sẽ như là sâu kiến, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng hôm nay, đối phó Tiêu Viêm trở nên khó khăn dị thường, điều này khiến hắn phi thường tức giận. Nam tử Tiêu Tụy vừa mới nói xong, về sau, mặt lộ vẻ hung hoành, trường kích màu đen trong tay đột nhiên một vòng, phía trên trường kích máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ. Toàn bộ trường kích chấn động mạnh, đồng thời nghe được bên trong trường kích phát ra tê tiếng khóc. Sau đó thân ảnh nam tử tiều tụy giống như quỷ mị, trường kích màu đen trong tay đã biến thành màu đỏ sậm, gào thét ở giữa. Phía trên trường kích có một đầu hư ảnh giao long dữ tận gào thét mà ra. Một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới, một kích này cũng không bình thường. Thân ảnh tiêu tụy tế ra kích lên bên trên trường kích, uy lực hung hãn. Thân hình Tiêu Viêm một trận, song quyền phía trên lực lượng phun trào, nhiều loại lực lượng trên người Tiêu Viêm đều tràn vào bên trong nắm đấm, hỏa diễm, linh hồn chi lực, nguyên khí, lục dục chi lực, lôi đình chi lực cùng oanh thần tí. Sáu loại sức mạnh pha trộn lại với nhau, ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, chính là song quyền oanh ra, thất sát chấn thần quyền. Chỉ thấy Tiêu Viêm lấy nhục thân chi lực, hướng phía nam tử tiêu tụy. Giao long dữ tận gào thét mà đi, nam tử tiêu tụy cười lạnh một tiếng. Muốn chết. Giữa không trung, phía trên song quyền Tiêu Viêm tràn ngập lực lượng cương đại chấn động, âm vang ở giữa, chính là cùng trường kích của nam tử tiêu tụy đánh tung mà đi. Bành bành bành. Quyền ấn của Tiêu Viêm như mưa rào đổ xuống mà ra, đều đánh vào phía trên hư ảnh giao long khổng lồ, giao long tê rít gào, khiến thân hình Tiêu Viêm không ngừng rút lui. Nhưng Tiêu Viêm không có ra một quyền. Giao long hư ảnh không ngừng rung động. Cho ta tán, Tiêu Viêm lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, thất sát chấn thần quyền uy lực đều bộc phát, oanh một tiếng, giao long hư ảnh cuối cùng cũng là chống đỡ không nổi, bị Tiêu Viêm chấn vỡ. Chẳng qua cùng lúc đó, trường kích màu đen nam tử tiêu tụy bắt đầu từ vỡ nát, giao long hư ảnh ở trong gào thét mà ra, tốc độ cực nhanh Tiêu Viêm không thể né tránh. Độ dài kích tầm nửa tức lúc này liền là đâm vào trong lồng ngực Tiêu Viêm. Nhưng trường kích cuối cùng cũng dừng lại, trường kích đâm vào bên trong thể xác Tiêu Viêm, bàn tay Tiêu Viêm cầm trường kích, khiến cho chỉ có mũi kích trường kích, thoáng đâm vào nửa chỉ trái phải, bàn tay Tiêu Viêm như kìm sắt, gắt cao nắm trường kích màu đen nam tử tiêu tụy. Nguyên nhân Tiêu Viêm trốn không thoát, mà là hắn lựa chọn không tránh né, cố ý cận thân nam tử tiêu tụy, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tay nam tử tiêu tụy đang cầm trường kích đâm về hắn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tà mị. Nhất thời, một cổ sát ý bao phủ nam tử tiêu tụy, bởi vậy nam tử tiêu tụy không thể không hai tay đưa trường kích màu đen trong tay, thân hình về sau nhanh lùi lại. Tiêu Viêm rút trường kích màu đen ra, tia sáng trong tay lóe lên về sau, chính là thu nhập vào trong nạp giới của mình. Vũ khí không tệ, trước tiên thu nhận, Tiêu Viêm cười nói, sắc mặt nam tử tiêu tụy lập tức âm trầm, không nghĩ tới lại bị Tiêu Viêm uy hiếp được, ném đi vũ khí của mình. Như thế nào, còn có chiêu số gì? Đều xuất ra đi, Tiêu Viêm cười tủm tỉm nhìn nam tử tiêu tụy, sợ dĩ Tiêu Viêm phải mạo hiểm cận thân. Chính là coi trọng trường thương màu đen trong tay nam tử tiêu tụy, khí huyết nam tử không đủ, ỷ lại 10 phần đối với vũ khí. Một khi mất đi vũ khí, nhược điểm chính là gần một bước bại lộ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Nam tử tiêu tụy đứng lặng tại nguyên chỗ. Thân hình không còn phách lối như trước đó, thậm chí có thể cảm thấy một tia khiếp ý ở trên người hắn. Thân hình Tiêu Viêm không ngừng tới gần, trong lòng nam tử tiêu tụy đã dấy lên dự cảm không tốt. Thân hình Tiêu Viêm đã hướng hắn bạo lướt mà đến, nam tử tiêu tụy cắn răng một cái. Bởi vì hắn không có đường lui, bây giờ hắn nhất định phải liều chết một trận chiến. Trước cũng là chết, lui cũng là chết, có lẽ chỉ khi chiến thắng Tiêu Viêm mới có thể còn có một tia hy vọng sống sót. Nam tử tiêu tụy cắn đầu lưỡi một cái, khí huyết bộc phát, chỉ thấy thân ảnh tiêu tụy nguyên bản khô gầy như củi, huyết khí lập tức phun trào, biến thành một nam tử cường tráng, ánh mắt cũng lập tức có tinh quang. Người rất không tệ, có thể để cho ta dấy lên tinh huyết sau cùng, mánh khóe đoạt vũ khí của ta rất thông minh, nhưng đừng tưởng rằng tránh né vũ khí của ta, thì ngươi có thể là đối thủ ta. Thần hy cạn bã, hôm nay ta liều chết cũng phải chém giết ngươi cùng. Nam tử tiêu tụy trở nên cường tráng. Nguyên bản áo bào rộng rãi trên thân cũng biến thành vừa người, trên thân tản ra khí huyết chấn động không kém. Đối với cái này Tiêu Viêm cũng là hơi kinh hãi, bất quá hắn biết, nam tử tiêu tụy nhất định cũng là nỏ mạnh hết đà. Ồ, ta ngược lại là muốn nhìn, sau mọt xâm lấn giới có mấy phần thực lực, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, trên thân khí thế bộc phát việc nhân đức không nhường ai, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nam tử tiêu tụy. Thanh âm Tiêu Viêm rơi xuống, không đợi nam tử tiêu tụy ra tay. Thân hình lập tức khẽ động, giống như đạn pháo hướng thẳng đến nam tử tiêu tụy bạo lướt mà đi. Nguyên khí trên thân tiêu tụy nam tử âm vang bộc phát, trên nắm tay nổi gân xanh, đối mặt Tiêu Viêm hắn không có lùi bước, tiến về phía trước một bước, chuẩn bị đối oanh cùng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cấp tốc tới gần nam tử Tiêu Tụy, mà nam tử cũng chuẩn bị kỹ càng cùng Tiêu Viêm liều mạng một lần. Đúng lúc này, ánh mắt hắn kiên nghị, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, nhưng trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên chớp mắt, tại không gian bên trong u ám, phảng phất hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng đồng thời theo tới chính là hắc ám thôn phệ, tia sáng trước mắt đều biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền mất đi cảm giác. Chờ đến lúc nam tử Tiêu Tụy khôi phục được tri giác, trước mắt đã biến thành một mảnh thế giới huyết hồng sắc, toàn bộ thế giới đều lắc lư, hắn còn trông thấy có một bộ thi thể không có đầu, hướng ra phía ngoài phun máu tươi. Nhìn kỹ nó, nam tử Tiêu Tụy phát hiện, cổ này thi thể không đầu này tựa hồ giống như mình. Dù sao nam tử Tiêu Tụy cũng là một cái đối thần, cho dù là đầu và người tách rời, cũng không đến nỗi mất mạng, hắn giải dụ khống chế nhục thân hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, bởi vì hắn biết được, đầu của mình bị cắt bỏ, hơn nữa, đang bị một tay Tiêu Viêm mang theo. Đúng lúc này, trên ngón tay Tiêu Viêm, hỏa diễm bắn ra, lập tức thân thể nam tử Tiêu Tụy trực tiếp cháy rừng rực, nam tử Tiêu Tụy nhất thời phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, nhưng giờ khắc này hắn đã đánh mất hết thảy năng lực chiến đấu. Vừa mới xảy ra chuyện gì, giờ phút này hắn hoàn toàn không biết, Tiêu Viêm thi triển Diệu Băng, cũng đúng như Tiêu Viêm suy đoán, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù là có bàn bạc nguyên khí, cũng không chống đỡ được Diệu Băng khống chế của Tiêu Viêm. A, thần hy cặn bã, nam tử Tiêu Tụy trơ mắt nhìn thân thể của mình bị Tiêu Viêm đốt thành tro bụi, hắn phát ra âm thanh gào thét cuồng loạn rống giận, nhưng lại không thể làm gì. Tiêu Viêm đột nhiên xách đầu nó đến tại trước mặt nó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thân thể không đầu của nam tử Tiêu Tụy. Cặn bã, ha ha, thú vị, tiên ma cổ giới các ngươi xâm lấn thần hy thế giới của kê, diệt đi nhiều cường giả của thần hy như vậy, hôm nay chính là ngày diệt đi tất cả dương nghiệt của các ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, tiên ma cổ giới thiếu nợ thần hy chúng ta, sớm muộn sẽ tìm trở về. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, nói xong không chờ nam tử Tiêu Tụy nói nhảm, Tiêu Viêm trực tiếp rút ra linh hồn của nó, ném thẳng vào trong bảo hồ lô. Bảo hồ lô thôn phệ dạng linh hồn của cường giả này, tốc độ tồn trữ càng nhanh, dù sao, khi thi triển tiểu nhân cùng điên kiếm giả đều cần tiêu hao lực lượng hồn phách khổng lồ, xóa bỏ người ngoại giới rồi thôn phệ hết hồn phách, chính là lực lượng hồn phách tốt nhất. Đối với những hạng người xâm lấn thần hy, Tiêu Viêm hòm hề nhân nhượng đối bọn hắn. Sát phạt bọn chúng như thế mới có thể xứng đáng với việc các tổ tiên của thần hy bị tiên ma cổ giới tàn sát. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn về phía ở xa, sau lưng nữ võ thần cùng Lôi Bách treo một chuỗi thi thể, đây đều là dương nghiệt ở tiên ma cổ giới, dường như đã bị hai người bọn họ giảo sát, mà thủ đoạn so với Tiêu Viêm càng thêm tàn nhẫn. Xâm lấn gia viên của mình, đối với bọn hắn, bất kỳ cái gì cũng không thể nhân nhượng, bọn hắn chết chưa hết tội. Như thế nào, ta đã nói tiểu tử này nhất định có thể làm được, mà nhìn thủ đoạn lại rất tàn nhẫn, có thành tựu đại sự phong phạm, Lôi Bách cười ta nói. Tâm tính coi như không tệ, thủ đoạn cũng không tệ, nhưng diệt một cái sát, không có nghĩa là hắn liền có tư cách thu được diệt hư thiên lôi. Lời nói của nữ võ thần cùng Lôi Bách, ngữ điệu, cũng không phải nàng cay nghiệt, chỉ là nàng nói chuyện hơi trực tiếp một chút, nhưng việc nàng trình bày cũng là sự thật. Thời điểm trước đây ta thu hoạch được trảm linh chân lôi, thực lực so với hắn còn yếu, ngươi không có thần vật thiên địa, cho nên ngươi không hiểu, thu hoạch được thần vật, khí vận so với thực lực quan trọng hơn. Lôi Bách nhìn chăm chăm nữ võ thần, chính là nhẹ nhàng cười nói. Dáng người nữ võ thần trác tuyệt, có lồi có lõm, đường cong trên thân chặt chẽ, càng là có một loại mị lực đặc thù quanh quẩn thân nàng. Chỉ tiếc, khuôn mặt này dường như sớm đã đánh mất năng lực mỉm cười, thời khắc nào cũng căng thẳng. Mặc dù như thế, cũng ngăn cản không được dung nhan của nàng có khả năng đoạt mất hồn phách của người khác. Thật sao, vậy ta liền muốn nhìn xem, đến tột cùng hắn có thể thu hoạch được diệt hư thiên lôi hay không? Ngữ khí nữ võ thần lạnh lùng như cũ, đối với nàng mà nói, diệt hư thiên lôi không có bất kỳ hứng thú gì, bởi vì nàng cảm thấy, vĩnh viễn không thể dựa vào ngoại vật mà đạt được lực lượng. Như thế nào, huynh đệ, vấn đề đều đã giải quyết, hiện tại ngươi có thể thử một chút, xem có thể thu hoạch được diệt hư thiên lôi hay không. Lôi Bách giờ phút này nhìn về phía Tiêu Viêm, thì thào mở miệng. Hỏa diễm Tiêu Viêm bốc lên, đem vết máu trên người dọn dẹp sạch sẽ, mới cười khổ nói. Lúc nãy vừa mới mở miệng nói cùng nó, nhưng không được đáp lại, đoán chừng có chút khó khăn. Ồ, nó chủ động cùng ngươi đối thoại, nói rõ có hy vọng, nó còn nói cái gì đem không? Lôi Bách tò mò hỏi. Nó nói, Không phải ta chờ những đối thủ của Tiên Ma lão tổ, để ta nhanh chóng rời đi, Tiêu Viêm nhớ lại nói, câu nói này rất sâu sắc trong ký ức của hắn. Vậy mà coi thường chúng ta như thế, không phải sao, toàn bộ đều đã bị chúng ta giải quyết, thi thể của bọn hắn chúng ta sẽ mang về, toàn bộ làm thành khôi lỗi, dùng cái này để cảnh cáo Tiên Ma cổ giới, Lôi Bách lạnh lùng nói, những dương nghiệt của Tiên Ma cổ giới bị giết về sau, đều bị Lôi Bách dùng một đầu dây thừng thật dài trói tại sau lưng. Hơn 10 đạo thi thể, ngược lại là có vẻ hơi hùng vĩ. Ông! Tiếng nói Lôi Bách vừa dứt lúc, đột nhiên, lôi tương phía dưới bỗng nhiên bắt đầu dời sông lấp biển. Một đạo tiếng gào thét tà ác từ trong đó truyền ra. Nhất thời xuất hiện một cổ ngập trời hắc quang phóng lên tận trời. Ông ông! Chẳng qua tại thời điểm hắc quang phóng lên ngập trời, trên không thiên trượng lôi nhật chính là lôi đình văng khắp nơi, hướng phía quanh mình không ngừng gào thét, chỉ thấy những khóa sát khóa lại thiên trượng lôi nhật. Có một bộ phận đúng là kết nối lấy dưới đáy lôi tương hình thành một vòng xoáy khổng lồ, thuận khóa sắc nhìn sang, tại chỗ sâu nhất của vòng xoáy, có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh đen nhánh, trên thân bị dây sắt trói lại, đồng dạng cũng như bị trói ở diệt hư thiên lôi, nguyên lai, cả hai đang cầm tù lẫn nhau. Xích sắt của hắn buộc diệt hư thiên lôi, mà diệt hư thiên lôi đồng dạng cũng là thuận khóa sắc không ngừng phóng thích lôi đình chi lực của mình tiến hành áp chế, khiến cho vạn phần đau khổ. Trên thân ngập trời ma lực điên cuồng ăn mòn khóa sắt, ý đồ phá vỡ công xiềng, từ lôi tương dưới đáy xông ra. Ánh mắt Tiêu Viêm, Lôi Bách cùng nữ võ thần, đồng loạt nhìn sang, bóng đen tại chỗ sâu nhất vòng xoáy, cũng dường như có phát giác, bỗng nhiên chợt ngẩng đầu lên, hai con ngươi tràn ngập hung quang, rung động nhìn về phía ba người. Hiển nhiên, bọn hắn mới diệt sát dương nghiệt tiên ma của giới, chẳng qua chỉ là món ăn khai vị, mà thôi, lão tổ chân chính tiên ma của giới. Cũng là lão tổ có uy hiếp tuyệt đối, giấu ở dưới đáy lôi tương, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ cường hãn từ dưới đáy vòng xoáy truyền văng ra, vẹn vẹn chỉ là cổ khí tức này, liền để Tiêu Viêm hãi hùng khiếp vía, loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng không phải là hắn khí tức cường hãn, mà là ngoại trừ khí tức bên ngoài, phản phất trên người hắn tán phát ra ma lực cường đại, có nhiếp nhân tâm phách hiệu quả. Ma lực thật mạnh, ngươi lùi về sau tránh một chút, cẩn thận bị nó ăn mòn tâm trí. Lôi Bách lập tức dặn dò, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lui về sau tránh đi tới, khí tức cường đại như thế, là hắn bây giờ không có khả năng đối kháng tồn tại. Ken két. Lúc này, bóng đen dưới đáy vòng xoáy, thân thể chấn động, đột nhiên dùng sức điên cuồng xung kích, khóa sắt buộc chặt ở trên người hắn, chính là truyền đến thanh âm tựa như muốn vỡ nát. Ánh mắt Lôi Bách cùng nữ võ thần lập tức đều dần dần trở nên ngưng trọng lên. Rốt cục, có người đã đến rồi sao, ha ha. Lão phu chờ các ngươi đã lâu, bóng đen dưới đáy vòng xoáy, cuồng tiếu lên tiếng, bên trong thanh âm tràn ngập cảm giác nồng đậm oán hận. Ồ, hai cái thần hy tiểu bối sao lại tới đây, chẳng lẽ bây giờ thần hy đã không có cường giả rồi sao? Bóng đen dưới đáy vòng xoáy tay phải chấn động mạnh, cánh tay bên trên khóa sắt từng khúc vỡ nát, cho dù trong bóng tối, nhưng phản phất có thể nhìn thấy mặt mũi hắn dữ tợn. Bị phong ấn ở nơi vạn cổ tuế nguyệt, lại còn phách lối như vậy. Nữ võ thần lạnh lùng nói. Ha ha, tiểu nữ oa, chớ có cho đây là toàn bộ thực lực tiên ma của giới chúng ta, ngóc đầu trở lại chỉ là vấn đề thời gian, lấy thực lực thần hy các ngươi, nếu là lần sau giới không bị công phá, tiên ma của giới ta tất nhiên sẽ để toàn bộ sinh linh thần hy phải thần phục, thân ảnh dưới đáy vòng xoáy còn đang không ngừng dùng sức, nương theo lấy hắn giải dụa, những cái khóa sắt này cũng đang không ngừng sụp đổ. Bận dưỡng nhiều năm tháng như vậy, lão tổ ta chờ chính là một ngày này, ta sẽ đoạt xá nô dịch các ngươi, ta sẽ tại thần hy chờ đợi tiên ma cổ giới lại lần nữa trở về. Tịch Long kia ngu xuẩn liều mạng cũng bất quá chỉ là đem lão phu lưu tại nơi đây, các ngươi, cho rằng có hy vọng chiến thắng ta sao, nói, chính là phát ra cuồng nhiệt tiếng cười. Không có nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng, thần hy đối với ngươi sinh ra áp chế, ở trên thân thể ngươi đã không có bất kỳ lực lượng bất hủ, có hy vọng chiến thắng hay không, đánh một trận liền biết. Nữ võ thần không sợ chút nào, mày liễu nhíu một cái sau chính là quát âm thanh cả giận nói. Ha ha, cho dù không có lực lượng bất hủ, mặc dù Tịch Long dùng diệt hư thiên lôi đem vây lão phu ở nơi đây, nhưng lão phu cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy diệt hư thiên lôi luyện chế thân xác, dựa vào thân xác lực lượng hiện tại của lão phu, chính là có thể đem các ngươi sinh sinh bắt chết. Bóng đen tiếp tục cuồng tiếu, giờ phút này tay trái của hắn đã hoàn toàn tránh thoát, đông đảo khóa sắt trên người đang chậm rãi bị hắn tránh thoát. Lôi Bách, động thủ. Nữ võ thần giữa lông mày nhíu một cái, Lúc này liền là bá khí nói, Lôi Bách gật gật đầu, không dám thất lễ. Hai người chính là thừa dịp tiên ma lão tổ không có hoàn toàn giải khỏi công xiềng, phát động công kích đối với nó. Thân hình hai người hướng phía Lôi Tương vòng xoáy bạo lướt, mà thanh thế hắn âm vang bộc phát, hơn 100 triệu nguyên khí từ trên thân hai người càn quét mà ra, hung hãn vô song công kích hướng về phía bóng đen công kích mà đi. Muốn chết, bóng đen cười lạnh một tiếng. Song quyền nắm chặt, ánh mắt tinh hồng chính là tràn ngập sát ý, đối mặt hướng hắn công kích, mà đến Lôi Bách cùng nữ võ thần, chính là oanh ra song quyền. Phanh phanh. Hai đạo tiếng vang cực kỳ dứt khoát, từ dưới đáy vòng xoáy truyền ra, lúc này liền nhìn thấy hai thân ảnh từ trong đó trực tiếp bắn ngược, mà ra, cho đến mấy trăm trượng thân hình vừa đứng vững. Nhất thời, Lôi Bách cùng nữ võ thần, đều là một mặt âm trầm, mặt lộ vẻ khó xử chi sắc. Lực lượng cơ thể thật mạnh, Lôi Bách kinh hãi nói, thân thể của hắn lực lượng đều đã phi thường cường đại. Nhưng bây giờ, tiên ma lão tổ dưới đáy vòng xoáy, thân xác lực lượng nó càng khủng bố hơn. Trên thân mặc dù không có dư thừa nguyên khí chấn động, nhưng chính như lời nói của hắn, bằng vào lực lượng thân xác, liền có thể đem hai người bọn họ bóp chết. Còn thúc nữ hoàng có chuẩn bị, trực tiếp vận dụng ác chủ bài, cũng phải đem hắn dạo sát. Ánh mắt Lôi Bách âm trầm, mặc dù tiên ma lão tổ rất cường đại, nhưng bọn hắn dường như cũng làm đủ chuẩn bị, đối mặt tiên ma lão tổ, chuẩn bị đủ thủ đoạn cường đại đối phó hắn. Khạc khạc, hai người các ngươi tốt nhất hiểu chuyện một chút, thân xác giữ lại còn có đại dụng, diệt hư thiên lôi chính là thần vật thần hy, ta sẽ có biện pháp để nó quy thuận cùng ta. Tiên ma lão tổ đem một quyền đánh lui hai người về sau, chính là lại lần nữa cuồng vọng lên tiếng. Trên người hắn phần lớn khóa sắt đã bị hắn tránh thoát, đợi hắn hoàn toàn tránh thoát, Lôi Bách cùng nữ võ thần liền nghênh đón một cuộc ác chiến, nhưng Lôi Bách cùng nữ võ thần tuyệt không ngồi chờ chết, hai người thủ ấn biến ảo, liên thủ bố trí một cái đại trận, năm màu thần châu lơ lửng giữa không trung, nguyên khí hai người tràn vào trong đó, bộc phát ra lóa mắt hào quang. Nhìn xem động tác hai người, tiên ma lão tổ biểu lộ cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại trên mặt thần sắc trở nên càng lúc càng hưng phấn. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm tránh lui ra, hắn tránh lui xa xa, chiến đấu như vậy hắn vẫn tận lực không kéo lui lại liền đã không tệ. Ngươi thân phụ hỏa diễm chi tâm sao? Nhưng vào lúc này, thanh âm diệt hư thiên lôi lại lần nữa truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm xoay người, nhìn về phía thiên trượng lôi nhật to lớn giữa không trung, có chút ôm quyền chắp tay. Đúng thế. Khí tức trên thân ngươi, rất kỳ quái, dường như không chỉ một, thanh âm diệt hư thiên lôi tiếp tục truyền ra, thân hình Tiêu Viêm chấn động, ba cái hỏa diễm chi tâm từ trong thân thể tách rời ra, bạch diễm, bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm, nhất thời, diệt hư thiên lôi, đều có chút yên lặng. Có được ba cái hỏa diễm chi tâm, khẩu vị khó tránh khỏi có chút lớn, ta vốn định cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi đã có được ba người bọn hắn, hẳn là thỏa mãn. Thanh âm diệt hư thiên lôi chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm lại lần nữa ôm quyền. Ta cần lực lượng mạnh hơn, ánh mắt Tiêu Viêm kiên nghị, ngưng trọng nói. Lực lượng sao, ngươi đã đầy đủ cường đại, có được ba cái bọn chúng, trở thành bất hủ, cũng chỉ là vấn đề thời gian, diệt hư thiên lôi nói. Ta có thời gian, nhưng thần hy không có thời gian, bởi vậy, ta cần lực lượng mạnh hơn, Tiêu Viêm nhìn về phía diệt hư thiên lôi, ánh mắt không thể nghi ngờ. Ngươi là ai? Vì sao ta đối với ngươi có một loại cảm giác quen thuộc, diệt hư thiên lôi nói, nó cảm giác khí tức Tiêu Viêm, rất giống, nhưng lại có chút khác nhau, Tiêu Viêm không có giấu giếm, nếu như dùng thân phận tôn thượng, có thể thu hoạch được diệt hư thiên lôi, kết quả như vậy càng tốt hơn, dù sao chính như lời nói của Tiêu Viêm, thần hy không có thời gian, hắn muốn lấy hết tất cả khả năng, để mạnh lên, vô luận cuối cùng như thế nào, nhưng hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hắn không chỉ có phải bảo vệ thần hy, chính yếu nhất chính là, thần hy có Tiêu Viêm phải bảo vệ tiểu gia, nếu như phần gánh nặng này không phải hắn đến gánh, Tiêu Viêm sẽ không có nửa điểm lùi bước, cắn răng cũng phải đi lên phía trước. Ta là tôn thượng chuyển thế, bây giờ thực lực của ta còn quá yếu, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực, ngươi có thể nguyện ý không? Dáng người Tiêu Viêm thẳng tắp, trên thân tản mát ra một loại khí thế cường đại, loại khí thế này giống như quân lâm thiên hạ. Tôn thượng đều đã vẫn lạc sao? Diệt hư thiên lôi, thì thào, nó đã ở đây quá lâu, thần hy sớm đã nghiêng trời lệch đất, cũ mới thay đổi, đã không còn là thời đại tôn thượng. Thần hy gặp nạn sao, diệt hư thiên lôi lại lần nữa nói. Vạn năm về sau, thái hư thế giới đem xâm lấn thần hy, Tiêu Viêm ngưng trọng nói, trước mắt đây là điều duy nhất hắn biết được, vô luận thần hy về sau sẽ còn bị thế giới khác xâm lấn hay không, nhưng địch nhân lớn nhất trước mắt chính là Thái Hư. Thái Hư, theo ta được biết, Thái Hư cùng Thần Hy không quấy nhiễu lẫn nhau, hẳn là thế giới của bọn hắn cũng đứng trước sụp đổ sao? Diệt Hư Thiên Lôi là vạn cổ, bởi vậy nó biết được một chút quá khứ Thần Hy. Cái khác ta không biết được, nhưng được tin tức chính là như thế. Diệt Hư Thiên Lôi lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, sau đó mới là lẩm bẩm nói, mặc dù ngươi luyện thể, nhưng bản thân cũng không có bao nhiêu thiên phú, thậm chí nói, thể xác huyết mạch bây giờ của ngươi là không xứng đôi, bởi vậy luyện thể vĩnh viễn không đạt được đỉnh phong, cho dù ta muốn giúp ngươi, nhục thể của ngươi cũng gánh không được cổ lực lượng này. Lời nói Diệt Hư Thiên Lôi, để Tiêu Viêm khẽ giật mình, cẩn thận đi suy tư lời nói Diệt Hư Thiên Lôi, Tiêu Viêm mới nghĩ rõ ràng, bây giờ thân thể của hắn, phần lớn, đều là thể xác tôn thượng. Thể xác tôn thượng cường độ không thể nghi ngờ, có được thể xác đồng thời cũng cần cường đại khí huyết. Tiêu Viêm cho dù có được thân thể tôn thượng, nhưng không có thu hoạch được toàn bộ, Tiêu Viêm cúi đầu, ngược lại là một mực đang suy tư, nhìn xem Đổng Quận Lâm vào suy tư lâu dài, nghĩ thầm cái đồ chơi này ở nơi nào đâu. Nếu ai được cái đồ chơi này của tôn thượng, lại sẽ có năng lực gì đây? Trừ cái đó ra, Tiêu Viêm đã thu hoạch được phần lớn thể xác tôn thượng, bao quát thân thể cũng đoạt từ La Thiên, nhưng máu tươi trong cơ thể vẫn là chính hắn. Vả lại giờ phút này trái tim hắn nhảy lên, chỉ là tôn thượng chuyển thế, cũng không phải là chính trái tim bản thân tôn thượng. Chỉ có thu hoạch được trái tim tôn thượng về sau, thể nội khí huyết Tiêu Viêm mới có thể có chuyển đổi chân chính, tấm thân xác mới này có thể hoàn toàn kế thừa tôn thượng. Chỉ ít bây giờ, Tiêu Viêm còn không tính thu hoạch được thể xác tôn thượng, chỉ có thể nói qua, linh hồn cùng Tiêu Viêm phù hợp, khí huyết bên trên lại còn có chênh lệch. Cho nên nói, cho dù ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng 100% sẽ thất bại, trừ phi ngươi có thể có một bộ thể xác mạnh hơn, ngươi mới có thể tiếp được cơ hội này của ta. Diệt Hư Thiên Lôi tiếp tục nói, Tiêu Viêm lông mày cũng là hơi nhíu lại. Thể xác mạnh hơn sao? Trong lòng Tiêu Viêm buồn rầu. Nếu là nguyên thần phân thân ở đây, đây chẳng phải là ông trời tác hợp cho, đáng tiếc không biết tung tích nguyên thần phân thân, Diệt Hư Thiên Lôi cũng không cần thiết lừa gạt hắn. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, bỗng nhiên một cái ý nghĩ manh động, nếu không, tại chỗ đoạt xá một cái phân thân mới. Hai lần Tiêu Viêm đoạt xá qua, một lần chính là nguyên thần phân thân, một lần khác chính là bóng đen phân thân bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn toàn thai nghén mà ra. Trên thực tế hai cổ phân thân đều không thể trợ giúp cho Tiêu Viêm trong giờ phút này. Khoảng cách lần trước đoạt xá đã có một chút thời gian, Tiêu Viêm bây giờ đã có lại lần nữa đoạt xá lực lượng, nhưng dưới mắt quanh mình dường như không có nhân tuyển thích hợp, Lôi Bách cùng nữ võ thần, luôn không khả năng đoạt xá hai người bọn họ. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, chỉ thấy vòng xoáy bên trong, một thân ảnh nước ầm ầm ra, điên cuồng nhe răng cười, bộ dáng dữ tận đồng dạng như ma quỷ. Tiêu Viêm nhìn xem đạo thân ảnh này, trong lúc nhất thời có chút ghét bỏ. Thân xác lực lượng nó vừa vặn phù hợp, nhưng bộ dáng này, ít nhiều có chút xấu xí. Tiêu Viêm lập tức do dự, đoạt xá người này nguy hiểm cũng cực lớn, không cần đoạt xá bóng đen kém ở đâu. Muốn đoạt xá thành công, nhất định phải mượn nhờ hỗ trợ Lôi Bách cùng nữ võ thần. Chí ít có thể đem hắn kéo dài, cho Tiêu Viêm sáng tạo cơ hội đoạt xá. Thân xác tiên ma của giới lão tổ này như thế nào? Tiêu Viêm hỏi. Người này tâm tính cứng cỏi, ta dùng lôi đình chi lực quất roi với hắn vô số tuế nguyệt, không chỉ có không thể xóa bỏ ý chí nó, thậm chí để tâm tính hắn cứng cáp hơn, chính yếu nhất chính là thể xác dung hợp lôi đình chi lực ta, cơ hồ là lấy lôi rèn thân, bộ thân thể này rất mạnh, Diệt Hư Thiên Lôi ngưng trọng nói. Tiêu Viêm cũng hiểu được vì sao Diệt Hư Thiên Lôi muốn căn dặn bọn hắn để bọn hắn rời đi nơi đây, bởi vì Diệt Hư Thiên Lôi không có cách nào đem nó tiêu diệt, đem hắn giam cầm ở đây, đồng thời người này cũng là vận dụng lực lượng Diệt Hư Thiên Lôi để thể xác đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Lấy ngươi bây giờ bên trong đều không thể đem nó vây khốn rồi sao? Tiêu Viêm hỏi. Bên trong mảnh lần thời không này, ta không cách nào đối năng lượng tiến hành tiếp tế. Hiện tại ta không có cách nào lại lần nữa hoàn toàn giam cầm hắn, nhưng vẫn có dư lực từ lâu có thể trấn áp một chút. Diệt Hư Thiên Lôi hồi đáp. Tiêu Viêm nhíu mày. Diệt Hư Thiên Lôi, nếu có thể đem giam cầm lại, hắn đoạt xá nó hy vọng liền rất lớn. Sợ hãi duy nhất chính là tại thời điểm Tiêu Viêm đoạt xá, hắn công kích Tiêu Viêm, một khi như thế Tiêu Viêm nhất định thất bại, mà lại khả năng vẫn lạc tại đây. Vô luận như thế nào, thử một lần đi. Ánh mắt Tiêu Viêm kiên nghị, ánh mắt nhìn về phía tiên ma lão tổ. Ý nghĩ này có lẽ điên cuồng, chỉ khi nào thành công Tiêu Viêm liền có thể có được một bộ cơ thể phân thân lực lượng cường đại. Nguyên thần phân thân không tại, làm thay thế không có gì thích hợp bằng. Mũ Linh Phong Ba Châu, Khải. Tiên Ma Lão Tổ xông ra, cùng lúc đó, Lôi Bách cùng nữ võ thần hét lớn một tiếng, ngũ sắc Linh Châu điên cuồng xoay tròn, hướng phía Tiên Ma Lão Tổ bao phủ tới. Đồng thời Lôi Bách vận dụng chém Linh Chân Lôi, khiến Tiên Ma Lão Tổ tránh cũng không thể tránh. Đại trận không có sai lầm, bao phủ Tiên Ma Lão Tổ trong đó, ngũ sắc Linh Châu nháy mắt thu nạp, kỳ dị lực lượng hình thành từng đạo vòng sáng, như là công xiềng, lại lần nữa đem giam cầm Tiên Ma Lão Tổ. Tiên Ma Lão Tổ lúc này liền quát lên một tiếng lớn, điên cuồng vặn vẹo quanh thân, vung vẩy ra nắm đấm cường đại, hướng phía bốn phía bạo oanh, lực quyền hình thành xung kích, lập tức đánh vào trên thân Lôi Bạch cùng nữ võ thần khống chế đại trận. Lúc này hai người phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể lõm, thậm chí có thanh âm xương cốt vỡ vụn, có thể nghĩ, đôi bên trên nhục thể lực lượng chênh lệch tương đương lớn. Thể xác Lôi Bách càng mạnh, nhưng hắn cũng là phun ra máu tươi, cánh tay cùng xương đùi nữ võ thần đứt gãy, nhưng nàng không có buông tay, tiếp tục khống chế đại trận, ánh mắt một mảnh kiên nghị. Chỉ là trận pháp, cũng vọng tưởng đem ta phong ấn, Tiên Ma Lão Tổ gầm thét lên tiếng, mặc dù hắn ra tay, nhưng trong lúc nhất thời tuyệt không tránh thoát, có thể thấy được, Lôi Bách cùng nữ võ thần thi triển giam cầm trận pháp, uy lực cũng là tương đương không tầm thường. Ở xa Tiêu Viêm trông thấy một màn này, bên trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên nghị, giờ phút này, chỉ có thể liều một phen, nếu như có thể lấy được bộ thân thể Tiên Ma Lão Tổ này, có lẽ còn có thể nhờ vào. Tiến vào tiên ma cổ giới tìm tòi hư thực cũng coi như không tệ, cách không ngồi xếp bằng, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Tiên Ma Lão Tổ. Một cỗ lực lượng vô hình hướng phía Tiên Ma Lão Tổ bao phủ tới. Tiên Ma Lão Tổ nguyên bản nổi giận bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó đột nhiên hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại. Thần hy cặn bã, cũng dám thi triển đoạt xá đối với lão phu, kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Tiên Ma Lão Tổ phát ra kinh thiên độ hống. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.